Tô Phong tại đây hai người rời khỏi sau, trên mặt tươi cười lập tức thu liễm, trở nên dị thường nghiêm túc. Hắn ngón tay ở trên mặt bàn thong thả đánh, trong đầu sửa sang lại vừa rồi ngắn ngủi đối thoại chung hữu dụng tin tức. Quan hệ đến nhân loại tương lai. Lời này cũng thật có điểm nghiêm trọng. Nếu là người khác, hắn thật đúng là không đáng giấu giếm, chính là sự tình quan Dịch Miêu, hắn lại không thể liền như vậy đem nàng chấn động rất xuống đi ra ngoài. Vẫn là đến đi trước tìm Thành Mục Dã thương lượng. Không có chậm trễ, hắn lập tức đứng lên đi ra ngoài. Dịch Miêu vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ có một đoạn thanh tịnh nhật tử quá, nhưng là không nghĩ tới, ngày hôm sau Tô Phóng liền tìm tới cửa tới. Đây là Trình Mặc địa bàn, Dịch Miêu thật đúng là không sợ Tô Phóng lại một châm cho nàng phóng đảo. Tô Phóng vừa thấy đến Dịch Miêu, liền nói, Dịch Miêu, ngươi thải vạ đến nơi. Dịch Miêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vẻ mặt khó chịu nói, ngươi vừa thấy mặt liền chú ta. Tô Phóng lại là dị thường nghiêm túc, ta chú ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi phía trước ở Yến Châu căn cứ thời điểm có phải hay không bị chịu quá huyết. Dịch Miêu sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Tô Phóng híp híp mắt, không có buông tha Dịch Miêu trên mặt biểu tình biến hóa, ngươi biết. Dịch Miêu nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, ta huyết là cùng người thường không giống nhau. Tô Phóng cười lạnh một tiếng, đâu chỉ là không giống nhau, nghiên cứu khoa học tổ bởi vì ngươi huyết dạng hiện tại đều phiên thiên. Bọn họ như thế nào sẽ có ta huyết dạng? Dịch Miêu nói xong liền dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một mạt sắc bén, ở Hiến Châu căn cứ chịu huyết chính là vì cái này. Tô Phóng hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không phải quá buồn. Hắn nói tiếp, ta đều hỏi thăm rõ ràng, nghe nói ngươi huyết dạng cùng bình thường miễn dịch thể đều không giống nhau, bọn họ hiện tại phi thường cấp muốn tìm được ngươi, nghe nói, đám kia khoa học kẻ điên quản ngươi gọi người loại tương lai hy vọng, đều tìm tới ta muốn người. Một khi dừng ở bọn họ trong tay, ở đem ngươi huyết rút cạn phía trước ngươi là già không được. Dịch Miêu nghe hắn nói xong, cũng đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng lập tức nói, ngươi không đem ta bán đi. Ngươi cảm thấy nếu là ta đem ngươi bán, ngươi hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này sao? Tô Phóng dừng một chút, nhìn nàng nói, ta nhưng thật ra thật muốn đem ngươi bán, là Mục Dã làm ta lại đây thông chi ngươi. Dịch Miêu chỉ làm bộ không có nghe được cái tên kia, nói, đa tạ, này liền cho là ngươi lần trước gâm ta bồi thường. Tô Phóng đều bị Dịch Miêu khí cười, sau đó tấm tắc hai tiếng nói, ngươi thật đúng là cùng 4 năm trước không giống nhau. Dịch Miêu cười cười. Tô Phong nói, ta chính là chịu người chi thác tới báo cái tin. Hiện tại tin đưa tới, ta cũng nên đi. Hắn đi ra vài bước, lại xoay người lại nhìn Dịch Miêu nói, đây là ta tư nhân đối với ngươi kiến nghị. Hắn sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, trốn đi, thoát được càng xa càng tốt, vĩnh viễn đều không cần về thủ đô tới. Dịch Miêu thật sâu mà liếc hắn một cái, sau đó gật gật đầu. Tô Phóng vừa đi, Dịch Miêu liền lập tức đem tất cả mọi người triệu tập lên. Ta cần thiết rời đi nơi này. Dịch Miêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta ở Hiến Châu căn cứ chịu huyết đưa đến thủ đô, ta huyết dạng bị kiểm tra đo lường ra dị thường. Bọn họ hiện tại muốn đem ta trộm tới làm thực nghiệm. Một đám người lập tức liền rối loạn, tin tức lượng có điểm đại, bọn họ trong lúc nhất thời có điểm tiêu hóa không được. Ra cái gì vấn đề? Làm cái gì thực nghiệm a? Ai muốn bắt ngươi? Bọn họ mồm năm miệng mười hỏi. Dịch Miêu giơ tay đem bọn họ thanh âm áp xuống, sau đó nói, hiện tại chính phủ. Bọn họ muốn đem ta chảo trở về nghiên cứu tang thi vi rút giải dược. Ta một khi bị bọn họ chảo đi vào, khả năng liền rốt cuộc ra không được. Vừa rồi Tô Phong chính là tới nói cho ta tin tức này, bọn họ đã tìm được Tô Phong đi nơi nào rồi, bọn họ khả năng thực mau là có thể tìm tới nơi này tới. Cho nên ta cần thiết rời đi nơi này. Hiện tại, lập tức, lập tức. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, ánh mắt có chút phức tạp. Hiện tại thủ đô bên này cùng mặt khác căn cứ liên hệ phi thường chặt chẽ. Này ý nghĩa ta vì an toàn không thể tiến vào bất luận cái gì một cái căn cứ. Dịch Miêu, ngươi không cần phải nói. Lương Kỳ đánh gãy Dịch Miêu nói, dôi tay nắm lấy Dịch Miêu tay, kiên định mà nhìn nàng. Ta vĩnh viễn đều là này một câu. Ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Gia Cát đi theo nói, Dịch Miêu, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Cho nên Lương Kỳ nói chính là ta ý tứ, ngươi ở đâu chúng ta liền ở đâu. Ngươi là chúng ta tiểu đội đội trưởng, chúng ta tiểu đội là một cái chính thể, ai đều không thể thiếu ai. Long Lệnh Cửu một nhếch miệng, hiện ra một loạt hàm răng trắng, ta là tới nhất vãn, nhưng là ta cùng lão ngũ mệnh là ngươi cùng Diệp tiểu ca cứu. Núi đao biển lửa, chỉ cần ngươi đi ở phía trước, ta nhất định không xong đội. Tiền phú quý cười hì hì nói, trước kia đều là ngươi bảo hộ chúng ta, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta bảo hộ ngươi, cũng đến cho chúng ta một cái biểu hiện cơ hội đi. Bọn họ mồm năm miệng 10 biểu đạt muốn ôn hòa mầm cộng tiến thôi ý nguyện. Diệp Giản Lương Châu bọn họ cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì đều không cần phải nói. Dịch Miêu liền biết bọn họ nhất định sẽ đứng ở chính mình bên người. Tuy rằng như vậy kết quả Dịch Miêu cũng không cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có cổ ghen tuông sông thẳng xoang mũi, hốc mắt ghế ẩm trướng trướng, nói không nên lời cảm động. Ngày thường không cảm thấy, tới rồi loại này thời khắc nàng mới phát hiện nàng cùng trong đội mỗi người đều đã có như vậy cùng sinh cùng tử cảm tình. Mà nàng cũng tin tưởng không chỉ là nàng, vô luận là trong đội bất luận cái gì một người lâm vào đồng dạng khốn cảnh, bọn họ cũng giống nhau đều sẽ như vậy không rời không bỏ, cùng cam khổ cộng tiến thối. Nàng như thế, bọn họ cũng đồng dạng như thế. Chương 95 giới nghiêm. Trình Mặc nghe xong Dịch Miêu theo như lời huyết dạng sự tình lúc sau trầm mặc. Phía trước ở Tân Thành ngục giam kia một lần, hắn liền biết Dịch Miêu bị tang thi cắn lúc sau sẽ không cảm nhiễm. Tới rồi thủ đô lúc sau hắn mới biết được loại này thể chất bị gọi miễn dịch thể. Nhưng là lúc này Dịch Miêu cùng hắn nói lúc sau hắn mới biết được Dịch Miêu không chỉ là miễn dịch thể đơn giản như vậy. Hắn là biết những cái đó miễn dịch thể, bị bí mật cách ly, tựa như phòng thí nghiệm tiểu bạch thử giống nhau bị người nhốt lại, rút máu, làm các loại thử nghiệm. Phía trước nghe nói thời điểm hắn không cảm thấy có cái gì, chính là loại chuyện này muốn dừng ở Dịch Miêu trên người thời điểm hắn mới kinh ngạc phát hiện đây là nhiều đáng sợ sự tình. Hắn vô pháp tưởng tượng Dịch Miêu người như vậy bị quan tiến lồng sắt bị coi như tiểu bạch thử hình ảnh. Nhân loại tương lai. Đây là một cái bao lớn mũ. Hy sinh một người cứu vớt toàn nhân loại. Trình Mặc rõ ràng biết Dịch Miêu tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, cũng biết lấy hắn hiện tại thực lực căn bản vô pháp ở thủ đô bảo đảm an toàn của nàng. Nàng cần thiết rời đi nơi này. Ta đưa người đi. Trình Mặc nói. Dịch Miêu trên mặt lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Cảm ơn. Cảm kích Trình Mặc không giữ lại. Vệ viên Giang Phi bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì, không biết Dịch Miêu bọn họ vì cái gì như vậy đột nhiên phải rời khỏi, Dịch Miêu chỉ có thể ngắn gọn giải thích một phen. Vệ viên hai ngày này bởi vì cùng Lương Kỳ gặp lại nghiêm nghị quang tỏa sáng dồn hết sức lực thế muốn đem Lương Kỳ đuổi tới tay, nay không đợi hắn có cái gì động tác đâu, này đầu Lương Kỳ liền lại phải đi, hơn nữa này vừa đi còn không biết hướng chỗ nào đi. Này từ biệt đã có thể thật là tái kiến không hẹn. Thừa dịp Dịch Miêu bên kia còn ở làm chuẩn bị thời điểm vệ viên liền chạy tới cổ động Trình Mặc. Lão đại, bằng không chúng ta cũng đi theo cùng nhau đi tính. Ngươi xem, chúng ta bên này đem thành mục giã cấp đắc tội thấu. Thủ đô hiện tại chính là hắn thân cha xây thành vinh đương ra. Ta xem thành mục giã cũng không giống như là cái gì khoan hồng độ lượng chủ. Về sau còn không biết như thế nào đối phó chúng ta đâu. Nói nữa. Chúng ta này hơn một tháng tới cũng không biết trang nhiều ít tôn tử, thật là không thoải mái, còn không bằng chúng ta đi bên ngoài thống thống khoái khoái chính mình xông ra một khối địa bàn tới đâu. Trình Mặc kỳ thật cũng có chút dao động không chừng, cường long không áp địa đầu xà, thành mục giã còn không chỉ là địa đầu xà đơn giản như vậy, Dịch Miêu này có sự hoàn toàn đánh vỡ hắn cùng thành mục giã hợp tác quan hệ, về sau muốn ở thủ đô mở rộng thế lực chỉ sợ không dễ dàng. Hơn nữa hắn tại đây thủ đô cũng thực sự có điểm bó tay bó chân, xa không bằng trước kia ở Tân Trạch một tay che trời tới tùy ý sung sướng. Chỉ là vẫn là luyến tiếc buông tha này thủ đô thật vất vả mở ra cục diện, lúc này nghe vệ viên cùng Giang Phi tả một câu hữu một câu khuyên bảo đảo thực sự có điểm động tâm. Vệ viên thấy Trình Mặc như suy tư gì liền biết hắn dao động, liền lại thêm một phen hỏa, nói nữa, lao đại ngươi liền thật bỏ được đem Dịch Miêu liền như vậy nhường cho Diệp Giản. Chính là. Giang Phi vội vàng nói. Hắn phía trước cũng là đối Dịch Miêu nhất kiến trung tình, chính là sau lại lao đại cũng thích Dịch Miêu, hắn tuy rằng khổ sở, nhưng là ai làm đó là hắn lao đại đâu. Dịch Miêu nếu là theo lão đại, hắn trong lòng cũng là chịu phục, nhưng là theo người khác vậy không được. Trình Mặc cười như không cười nhìn vệ viên nói, ta xem ngươi là luyến tiếc kia tiểu cảnh hoa đi. Vệ viên đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, khu khu, này không phải đẹp cả đôi đằng sao. Trình Mặc ngón tay một chút điểm mặt bàn, mặt trầm như nước, phải đi, đơn giản. Nhưng là muốn ôn hòa mầm cùng nhau đi, vậy không phải đơn giản như vậy sự. Chính phủ những người đó sẽ không bỏ qua Dịch Miêu, hắn muốn ôn hòa mầm cùng nhau đi, cũng thế tất sẽ cuốn vào trong đó. Hắn nhưng thật ra không sợ, chỉ là thuộc hạ huynh đệ, hắn không thể không suy xét. Vệ viên từ 16 tuổi đi theo Trình Mặc cho tới hôm nay, đối Trình Mặc tính nết sờ đến thập phần rõ ràng, xem Trình Mặc sắc mặt liền đại khái đoán được hắn ở băn khoăn cái gì, liền nói, lao đại, phải đi chính là lưu không được. Trình Mặc trong ánh mắt tinh quang lóe lóe, hạ quyết tâm. Cái gì? Dịch Miêu thật sự là có chút trở tay không kịp, kinh ngạc nhìn Trình Mặc, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Này thủ đâu ngốc không có gì ý tứ, nhị. Trình Mặc nói lại liếc Dịch Miêu liếc mắt một cái, có điểm bất cần đời nói, ta vì ngươi đắc tội thành mục dã, về sau phỏng trừng không thiếu được cho ta ngáng chân. Này hậu quả nhân ngươi dựng lên, ngươi dù sao cũng phải phụ trách đi. Dịch Miêu lại bất hòa hắn vui đùa, mà là thập phần nghiêm túc mà nói, ngươi hẳn là biết ta hiện tại là cái gì tình trạng. Cùng ta cùng nhau đi, ngươi là nhất định sẽ bị liên lụy. Nói này đó liền không thú vị. Trình Mặc xua xua tay, sau đó nói, vì an toàn khởi kiến, các ngươi đi trước một bước. Ta bên này sửa sang lại hảo liền lập tức đuổi theo các ngươi. Chúng ta ở Tân Trạch cái kia trong núi cứu trợ trạm hội hợp thế nào. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Dịch Miêu thấy Trình Mặc như là đã làm quyết định, cũng liền không hề dối trá khuyên can, rốt cuộc Trình Mặc cùng bọn họ ở bên nhau, đối nàng mà nói chỉ có chỗ tốt, vì thế gật đầu nói, hảo. Biết được Trình Mặc bọn họ cũng muốn rời đi thủ đô, những người khác đều có chút kinh ngạc. Nhưng cũng biết Trình Mặc bọn họ thực lực hùng hậu đối bọn họ mà nói là chuyện tốt. Nay thủ đô nhiều ngốc một phút liền nhiều một phân nguy hiểm. Bọn họ tới cấp, cũng không có ở thủ đô định cư tính toán. Cho nên mang đồ vật hết thể giản lược, đi thời điểm cũng đi nhẹ nhàng. Vì để ngừa vắng nhất, Trình Mặc tự mình khai một chiếc xe trước mặt cho bọn hắn khai đạo. Rất xa bọn họ liền nhìn đến cổng lớn đã đổ không ít đoàn xe ở nơi đó, đang có một đám người đang ở cùng cổng lớn binh lính giao thiệp, thoạt nhìn như là muốn xảo đi lên. Bọn họ đem xe ngừng ở đoàn xe mặt sau, sau đó phía trước vệ viên xuống xe xuyên qua đoàn xe đi cổng lớn. Thiên Phú Quý mở ra cửa sổ dò ra nửa thanh thân mình hướng cổng lớn xem, sao lại thế này? Nên không phải là không cho đi ra ngoài đi. Chỉ chốc lát sau, Trình Mặc gõ mở cửa xe đi lên, tình huống không lớn rượu, hiện tại căn cứ giới nghiêm, chuẩn tiến không chuẩn ra. Có cái gì danh mục sao? Dịch Miêu trên đầu không biết từ nơi nào tìm đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai mang lên, một đầu tóc ngắn từ vành nón chỗ gờ giáp thứ chọc ra tới. Trên người xuyên y phục cũng là âm u màu đen áo dài quần dài, thoạt nhìn không giống như là một nữ nhân, lại càng như là một cái mặt mày thanh tú gầy yếu nam hải tử. Trình Mặc nói, thủ vệ cái gì cũng chưa nói, liền nói mặt trên hạ khẩn cấp thông chi, nói là vô luận là ai đều không chuẩn ra. Ta xem tám phần chính là bởi vì ngươi sự. Hiện tại trung ương độ cao tập quyền, căn bản không để bụng cái gì dư luận, cũng không cần ra cái gì danh mục. Nói không thể ra liền không thể ra, bình dân dân chúng là một chút biện pháp đều không có. Dịch Miêu nhấp khẩn miệng, quay đầu trở về đi. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hai bên kéo dài đi ra ngoài đã xây đến 4 mét cao tường vây nói, trở về mặt khác lại nghĩ cách. Cũng chỉ có thể như vậy. Trình Mặc nói liền chuẩn bị xuống xe. Mới vừa xuống xe, lại xa xa nhìn đến một đội toàn bộ võ trang trăm người quân đội hướng bên này chạy bộ tới. Trình Mặc một nhíu mày. Trực giác không tốt, phản ứng cực nhanh lui về trong xe quay đầu nói, bên kia có người hướng ngươi đã đến rồi hắn nói còn chưa dứt lời lại nhìn đến Dịch Miêu vừa rồi ngồi vị trí đã không, ngồi ở chỗ kia Dịch Miêu không biết tung tích. Lương Kỳ đối với kinh ngạc Trình Mặc chỉ ngoài cửa sổ, sau đó đem mở ra cửa sổ xe nhốt lại. Trình Mặc nhăn lại mi, bọn họ hiện tại nơi địa phương địa thế bình thản rộng lớn, cũng không nhiều ít che đậy, nếu Dịch Miêu lật xe đào tẩu, rất khó hoàn toàn che giấu tung tích. Bên kia binh lính xông thẳng nơi này mà đến, xác minh Trình Mặc trong lòng suy đoán, này nhóm người quả nhiên là hướng về phía bọn họ tới. Tới rồi phụ cận, bọn lính thực mau liền phân tán mở ra đem bên này bao quanh vây quanh, ngay cả bên kia cổng lớn đổ đoàn xe cũng không buông tha, tất cả đều vây quanh lên, súng lại đây các binh lính trong tay họng súng nhắm ngay này từng chiếc xe. Cổng lớn bên kia còn ở giao thiệp người tất cả đều bị bất thình lình biến cố cấp dọa tới rồi, không biết đã xảy ra cái gì. Vẻ mặt mờ mịt rồi lại kinh hoàng thất thố bộ dáng. Dẫn đầu quan quân 30 tới tuổi bộ dáng, lập tức đi hướng bên này. mới vừa vươn tay đi, còn không có ấn đến cửa xe liền từ bên trong khai. Trình Mặc đứng ở cửa xe khẩu cười vẻ mặt tà khí, Trình đội trưởng. Hắn sắc bén ánh mắt đảo qua kia một loạt ghìm súng nhắm ngay bên này binh lính trong miệng xách một tiếng, làm gì vậy? Làm như vậy đại trận trượng. Quan quân đôi mắt mị mị, hiển nhiên không nghĩ tới Trình Mặc cư nhiên tại đây chiếc xe thượng, Trình lão bản. Này ngươi trong xe là người của ngươi. Trình Mặc đạm đạm cười, nói, bằng hữu, ta đang chuẩn bị đưa bọn họ đi ra ngoài, không nghĩ tới đột nhiên giới nghiêm cho phép vào không cho phép ra. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Quan quân cũng cười, một niết miệng, một hàm răng trắng xâm hàn, phòng thí nghiệm chạy ra một cái mang theo tang thi vi rút thực nghiệm thể. Chúng ta hiện tại đang ở đuổi bắt. Đây là giả tá danh mục. Rõ ràng là hướng về phía dịch miêu tới. Quan quân còn nói thêm, chức trách nơi, vì căn cứ an toàn, còn thỉnh Trình lão bản hành cái phương tiện. Trình Mặc tuy rằng tới thủ đô không bao lâu, nhưng là pha được với mặt thưởng thức, hơn nữa trong tay hắn có người có thương, vừa tới thủ đô liền giết một chi 13 người tiểu đội lập uy, này một đám người tâm ngoan thủ hắc, mặc kệ là bên ngoài thượng vẫn là ám trên mặt, bọn họ đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. Trình Mặc bằng phẳng đem người hướng trong xe một làm, đương nhiên. Trình đội trưởng thỉnh tùy ý. Trình Kỳ Phong thấy Trình Mặc như vậy sảng khoái tránh ra, có một chút kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, phía sau liền đi lên tới hai cái ghìm súng binh lính lên xe xem xét. Trình Kỳ Phong thừa dịp hai cái binh lính lên xe xem xét là lúc, ánh mắt nhìn lướt qua bên trong xe, trên xe có nam có nữ, còn có một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Tất cả đều vẻ mặt chấn định nhìn kia hai cái binh lính đi vào điều tra, hắn ý đồ từ cái kia tiểu cô nương trên mặt tìm ra điểm cái gì tới, ai biết kia tiểu cô nương ngược lại cười tủm tỉm nhìn hắn, nửa điểm không hoảng loạn. Trong lòng có vài phần kinh ngạc, người bình thường gặp được như vậy sự, bị như vậy nhiều thương chỉ vào liền tính trong lòng không quỷ, cũng sẽ kinh hoàng thất thố, cho rằng chính mình làm cái gì sai sự, nhưng này một xe người thật sự là có điểm quỷ dị, mỗi người chấn định tự nhiên. Đạo như là sớm có chuẩn bị. Hắn trong lòng biết ở chỗ này là lục soát không ra cái gì, quả nhiên điều tra mặt sau hai chiếc xe binh lính cũng đối với hắn lắc lắc đầu. Này một xe người hiểm nghi là lớn nhất. Căn cứ tình báo, cái kia dịch miêu chính là Trình Mặc cùng này bang nhân từ thành mục giã bên kia cấp mang đi, mà căn cứ ký lục biểu hiện này bang nhân là hôm trước mới đến căn cứ, đến cùng ngày liền vọt tới thành mục giã trong phòng đem dịch miêu mang đi. Này chứng minh dịch miêu cùng bọn họ là một đám, bọn họ người tới thực mau, vốn tưởng rằng có thể trong ngộng bắt ba ba, lại không nghĩ rằng bọn họ người muốn tìm cư nhiên không ở trên xe. Trình đội trưởng, Trình Mặc đống nhiên đối Trịnh Kỳ Phong nói, có thể hay không giúp một chút thả bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ cùng Yến Châu căn cứ bên kia bằng hữu định hảo ngày về. Trịnh Kỳ Phong phục hồi tinh thần lại, nói, không giúp được Trình lão bản cái này vội. Ta còn không có như vậy đại quyền lực. Trình Mặc hỏi, kia Trịnh đội trưởng hay không lộ ra một chút, này đại môn khi nào có thể khai. Trịnh Kỳ Phong nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, nói, phía trên rất coi trọng, ta phỏng chừng không bắt được cái kia thực nghiệm thể, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Hắn quét trong xe liếc mắt một cái, sau đó nói, vẫn là lưu ngươi các bằng hưu ở thủ đô lại làm một thời gian khách đi. Kia cũng là không có biện pháp sự. Trình Mặc có chút không thể nề hà nói, sau đó nói, kia Trịnh đội trưởng kiểm tra xong rồi chúng ta có thể đi rồi đi. Bên kia điều tra khác chiếc xe binh lính cũng tất cả đều điều tra xong rồi, cũng không có phát hiện dịch miêu tung tích. Trịnh Kỳ Phong tuy rằng cảm thấy sự có kỳ quặc, nhưng cũng không có ý nghĩa lại lưu, gật đầu nói, Trình lao bản tùy ý. Trịnh Kỳ Phong nhìn theo chiếc xe nên ngang mà đi, tổng cảm thấy nhóm người này người có cổ quái. Nhưng lại không thể nói tới rốt cuộc nơi nào cổ quái. Đồ ở cổng lớn đoàn xe một chiếc tiếp theo một chiếc lái khỏi đại môn, đi vòng vèo trở về. Trịnh Kỳ Phong đi đến cổng lớn, sau đó lấy ra mấy chương đóng dấu chụp hình màu đối với dẫn đầu nói, đây là chúng ta người muốn tìm, một khi phát hiện, lập tức khống chế lên, sau đó cho chúng ta biết. Người nọ vội vàng tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy kia chương A4 lớn nhỏ trên ảnh chụp là một cái đầy người huyết ô tóc ngắn nữ nhân. Những người khác đều là đưa lưng về phía màn ảnh, chỉ có nàng, hơi hơi quay đầu, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía bên này, mang theo vài phần lạnh lẽo. Chương 96 chạy ra thủ đô. Xe lập tức khai tiến trong viện, ở cửa ngừng, dịch miêu mới từ xe đế lăn ra tới. ngươi liền giấu ở xe phía dưới. Lương Kỳ kinh ngạc nói, nàng còn tưởng rằng Dịch Miêu phiên cửa sổ lúc sau chạy xa, không nghĩ tới cư nhiên liền giấu ở xe phía dưới, ngươi tay không có việc gì đi. Dịch Miêu lắc đầu, không có việc gì. Băng gạc hạ miệng vết thương lại là đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đừng lại bên ngoài lộ mặt, nhanh lên vào nhà. Trình Mặc nói. Dịch Miêu đem mũ đè thấp, bước nhanh vào phòng, những người khác cũng đi theo vào phòng. Trương Toàn đám người nhìn đến bọn họ đi mà quay lại cũng là thập phần kinh ngạc, các ngươi như thế nào lại về rồi. Căn cứ giới nghiêm, hiện tại cho phép vào không cho phép ra. Vừa rồi ở cổng lớn, Trịnh Kỳ Phong mang theo một đại bang người tới vây đổ, Dịch Miêu thiếu chút nữa đã bị bắt. Vệ viên nói. Trình Mặc hừ lạnh một tiếng, Trịnh Kỳ Phong không biết từ nơi nào thu được phòng, hôm nay này vừa ra căn bản chính là hướng về phía chúng ta tới. Dịch Miêu hành tung đã bại lộ, cần thiết mau chóng đem nàng đưa ra đi. Dịch Miêu hái được mũ nem đến một bên, sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng cũng biết việc này tình là thật sự phiền toái. Bất quá còn chưa tới tuyệt vọng nông nỗi, vô luận thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không bị những người đó trộm tới làm tiểu bạch tử, nhất hư tình huống cũng bất quá là chết lại một lần. Mọi người đều lo lắng sốt ruột, căn cứ giới nghiêm, liền tương đương với đem bọn họ vây chết ở chỗ này, Dịch Miêu bị trảo chỉ là vấn đề thời gian. Căn cứ phương không có trực tiếp đến Trình Mặc nơi này tới bắt người, chủ yếu vẫn là cũng không có hoàn toàn xác định Dịch Miêu ở chỗ này, đồng thời cũng kiêng kỵ Trình Mặc. Còn nữa, Dịch Miêu hiện tại huyết dạng chỉ là kiểm tra đo lường ra có dị thường, còn không thể đủ phán định nàng máu đối nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh sẽ có cái dạng nào ảnh hưởng, cho nên căn cứ phương cũng vẫn là có điều băn khoăn. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học tiểu tổ cũng đang ở khua chiêng gõ ngõ đem Dịch Miêu kia một chi quý hiếm huyết dạng tiến hành các loại thực nghiệm nghiên cứu. Bọn họ cần thiết chứng minh Dịch Miêu máu đối nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh là có tuyệt đối tính tác dụng, mới có thể đủ làm căn cứ cũng đủ coi trọng. Nhanh chóng nhất hữu hiệu thực nghiệm chính là đem tang thi virus tiêm vào tiến tiểu bạch thử trong cơ thể, sau đó lại đem Dịch Miêu máu tiêm vào tiến tiểu bạch thử trong cơ thể. Một đám đức cao vọng trọng nghiệp giới đỉnh cấp y học chuyên gia, giáo thụ, vây quanh ở một cái lồng sắt từ trước, hết sức chăm chú quan sát đến bên trong tiểu bạch thử. Tiểu bạch thử trừ bỏ biểu hiện ra bị cường thế vây xem nôn nóng ở ngoài, không có bất luận cái gì phản ứng. Thời gian một phút một giây đi lại, y học chuyên gia nhóm nín thở lấy đãi, bình thường dưới tình huống, như là tiểu bạch thử loại này động vật, chỉ cần liều thuốc phi thường thiếu tang thi virus liền đủ để nhanh chóng cảm nhiễm. Tăng thi hóa, thời gian đại khái là ở một phút tả hữu. Nhưng mà, một phút đi qua, ba phút đi qua, mười phút đi qua. Tiểu bạch thử như cũ trừng mắt một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ vẻ mặt mờ mịt, mà y học chuyên gia nhóm tiếng hít thở lại dần dần thô nặng lên. 20 phút sau, Chu Sâm dẫn đầu ngồi dậy. Trên mặt cũng không có nhiều ít kích động mà dấu vết, ngược lại là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, ta hiện tại lập tức đi tìm thành quân trường. Nói xong câu đó hắn liền lập tức xoay người hướng ngoài cửa đi đến, rũ tại thân thể hai sườn run nhẹ nhẹ đôi tay lại vẫn là tiết lộ ra hắn kích động. Này! Này giáo sư Trương kích động mà môi đều bắt đầu phát run, nàng huyết chính là vaccine phòng bệnh. Một cái khác trung niên giáo thụ kích động mà nói, lịch sử đem nhớ kỹ hôm nay. Nhớ kỹ chúng ta. Bọn họ đắm chìm ở mừng như điên bên trong, kích động triển vọng tương lai. Phảng phất giờ khắc này bọn họ đã thành cứu vớt thế giới này anh hùng, lại căn bản không biết này sẽ cho cái này huyết dạng chủ nhân mang đến như thế nào tai nạn, có lẽ bọn họ biết, nhưng là, ai để ý? Ở toàn thế giới trước mặt, cá nhân sinh mệnh lại tính cái gì? Mà mặt khác một bên, Dịch Miêu bọn họ cũng xuất hiện chuyển cơ. Hơn 20 phút trước, có người mang đến như vậy thứ nhất tin tức, nửa giờ sau, quảng trường sẽ có một trận phi cơ trực thăng cất cánh, bay đi Quế Châu căn cứ. Dịch Miêu ra vẻ một sĩ binh cùng nhau đăng ký. Này tin tức tự nhiên là thành mục giã phái người mang đến. Lúc này cũng không có càng tốt lựa chọn. Dịch Miêu mặc xong rồi quân trang, lại mang lên mũ, tóc mái che rớt nàng nhất nữ tính hóa mắt mèo một nửa. Chỉ cần không chú ý đi quan sát, nàng thoạt nhìn giống như là một người gầy ốm nhược tiểu binh lính. Thế nào? Dịch Miêu dạo qua một vòng sau đó hỏi, nàng thanh âm cũng cố tình đè thấp. Lương Kỳ cẩn thận trên dưới đánh giá Dịch Miêu vài lần, sau đó nói, khá tốt. Nếu không phải nhận thức người của ngươi, không nhìn kỹ nhìn không ra tới. Những người khác cũng đều gật đầu cảm thấy Dịch Miêu hiện tại rất giống cái nam. Trình Mặc giơ lên cằm nói, đi vài bước nhìn xem. Dịch Miêu đi phía trước mại vài bước, hai chân chi gian cố tình tách ra một ít, mũi chân hướng ra ngoài, thoạt nhìn có điểm ngoại tám, phi thường nam tính hóa đi pháp. Trình Mặc nhướng mày, tỏ vẻ vừa lòng, không tồi. Cuối cùng là Lưu Phi Phi dẫn theo nàng dương trang điểm lại đây, bắt đầu ở Dịch Miêu trên mặt miêu phát họa họa, đem Dịch Miêu trên mặt toàn bộ đều thượng một tầng tu dung, đem nàng nguyên bản trắng nón màu da biến thành thiên tiểu mạch sắc, lông mày họa nùng miêu thành mày kiếm, mũi cánh mũi đều thêm thô, đôi mắt trực tiếp cho nàng rút nhỏ một vòng. Chỉ thấy nàng mảnh dài ngón tay cầm hóa trang soát ở Dịch Miêu trên mặt soát soát vài cái, Dịch Miêu liền hoàn toàn thay đổi cái dạng. Lại mang lên mũ, ngay cả Lương Kỳ đều có điểm nhận không ra Dịch Miêu tới. Đại gia vây quanh Dịch Miêu ngó trái ngó phải, tấm tắc bảo lạ, lại ca ngợi Lưu Phi Phi dịch dung kỹ thuật. Dịch Miêu chính mình cũng chiếu chiếu gương, lập tức nhiều vài phần tự tin. Thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị xuất phát đi. Lương Kỳ thúc giục nói. Dịch Miêu trịnh trọng gật đầu một cái, chỗ cũ thấy. Những người khác đều gật đầu một cái, chỗ cũ thấy. Dịch Miêu cùng bọn họ nhất nhất ôm. Lần này nàng là độc thân lên đường, ai cũng không biết này vừa đi hay không thuận lợi. Dịch Miêu ôm Lương Châu, nói, không cần chơi biệt hữu, hảo hảo nghe Lương Kỳ nói, ta sẽ tìm đến của các ngươi. Ân. Lương Châu thấp thấp theo tiếng. Dịch Miêu cuối cùng đầu nhập Diệp Giản ôm ấp, cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng mà cảm thụ được Diệp Giản trên người hơi thở, cảm thấy chính mình ủy khuất thực, thật vất vả mới cùng Diệp Giản cửu biệt gặp lại lại muốn tách ra. Buổi tối ngủ tuy rằng là ngủ cùng nhau, nhưng là Diệp Giản lại cố kỵ trên người nàng có thương tích, tùy ý nàng như thế nào trêu chọc, hắn đều một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh tăng dạng, nàng một chút ngon ngọt cũng chưa ăn đến, Diệp Giản cũng dùng sức ôm chặt nàng. Vì cái gì ta cảm thấy hình ảnh này có điểm mỹ? Gia Cát nhìn Dịch Dung sau Dịch Miêu cùng Diệp Giản ôm nhau lúc sau nói. Dịch Miêu ở mọi người ồn ào cùng với thúc giục trong tiếng buông lỏng ra Diệp Giản. Sau đó triển môi cười, nói, các vị, gặp lại. Hiện tại loại tình huống này, Dịch Miêu không dám đại ý, cũng không có từ đại môn hoặc là cửa sau đi, mà là trèo tường đi, chạy như điên một đường, không có phát hiện mặt sau có cái đuôi, mới chính chính mũ điều chỉnh một chút hô hấp từ đầu ngõ quải đi ra ngoài hướng quảng trường phương hướng bước đi đi. Xa xa mà nàng thấy được kia giá ngừng ở trên quảng trường phi cơ trực thăng. Nàng cũng không có nhanh hơn nện bước, mà là không nhanh không chậm chấn định hướng bên kia đi đến. Tới rồi phụ cận, một cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân liền đứng ở phi cơ trực thăng phía trước, ánh mắt từ trên xuống dưới quét nàng liếc mắt một cái lúc sau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đối với nàng hơi hơi điểm phía dưới, phi cơ muốn trễ chút lại phi, còn có người không tới, người trước đi lên đi. Dịch Miêu gật đầu, sau đó bỏ lên trên phi cơ. Phi cơ người điều khiển đã vào chỗ. Phi cơ bên trong còn ngồi một người tuổi trẻ nữ nhân cùng một cái quân nhân, hai người đồng thời nhìn qua, Dịch Miêu vẫn là không khỏi tâm đề ra một chút, lại nhìn đến nàng chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, lông mày hơi hơi một thốc, tựa hồ có điểm bất mãn, nhưng cũng chỉ là kêu một cái trước mắt, nàng chuyển khai ánh mắt không để ý tới Dịch Miêu, mà cái kia quân nhân tắc đối với nàng hơi hơi gật đầu một cái, ánh mắt để lộ ra hắn là biết Dịch Miêu. Dịch Miêu trái tim quý vị, khoe miệng hơi hơi một câu, bình tĩnh ở quân nhân bên người ngồi xuống. Bên kia cấp tin tức là này giá phi cơ cũng không phải chuyên môn vì nàng an bài, đây là một trận có đã định hành trình phi cơ, cho nên trừ bỏ bên ngoài cùng với bên trong người nam nhân này là biết nàng là thành mục gia an bài người ở ngoài, những người khác đều cho rằng nàng chỉ là một cái bình thường binh lính. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Dịch Miêu dưới vành nón đôi mắt nhàn nhạt đánh giá khởi đối diện cái kia tuổi trẻ nữ nhân tới. Có thể ngồi trên này chiếc phi cơ tự nhiên không phải người thường, thoạt nhìn liền 26-7 tuổi bộ dáng, tóc đơn giản bàn ở sau đầu, thoạt nhìn thập phần giỏi giang, hơn nữa có một cổ khôn kể khí chất, nàng hiện tại tâm tình thoạt nhìn không phải quá hảo, tú trí lông mày hơi hơi nhíu lại, biểu tình nghiêm túc, cả người tản mát ra một loại người sống chớ tiến khí chẳng. Nàng cảm giác cũng thập phần nhạy bén, ở Dịch Miêu đánh giá nàng thời điểm đột nhiên quay đầu tới nhìn thẳng Dịch Miêu, lông mày túc càng khẩn. Dịch Miêu bị nàng bắt lấy, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, sau đó đối với nàng lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Nữ nhân lại không thế nào cảm kích Dịch Miêu thân thiện, trong ánh mắt hiện lên một mạt chán ghét, sau đó trực tiếp quay mặt đi. Dịch Miêu chạm vào một cái mũi hôi, cũng không dám lại xem nàng. Vừa mới rời đi ánh mắt, liền có người thượng phi cơ. Dịch Miêu ánh mắt lập tức đầu qua đi, là một người tuổi trẻ nam nhân, ánh mắt đầu tiên Dịch Miêu liền có loại nói không nên lời quen thuộc cảm, chính kỳ quái là ở nơi nào gặp qua hắn. Nam nhân kia đi vào tới một mông ngồi ở nữ nhân kia bên người, Dịch Miêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai là giống nữ nhân này. Cái này vừa mới đi lên phi cơ nam nhân cùng nữ nhân này lớn lên có 6 phần tương tự. Ngươi có thể lại chậm một chút. Nữ nhân bất mãn nhìn tuổi trẻ nam nhân nói, ngữ khí phi thường lãnh lạnh. Tuổi trẻ nam nhân chẳng hề để ý nói, như vậy cấp làm gì? Ngươi liền như vậy muốn đi Quế Châu. Nếu không có người dùng thương bức ta, ta nhưng một chút đều không nghĩ đi. Nữ nhân một nhíu mày, đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe được bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm, lệ thường kiểm tra. Dịch Miêu vừa nghe đến thanh âm này, trong lòng chính là lộp bột một tiếng, theo bản năng đem mũ đi xuống đè xuống. Cái này có thể nói phi thường rất nhỏ hành động lại khiến cho đối diện nữ nhân kia chú ý. Dịch Miêu nhìn nàng một cái, trong lòng căng thẳng, trên mặt lại như cũ chấn định. Sau đó có hai người từ bên ngoài đi rồi đi lên. Dịch Miêu nỗ lực làm chính mình bày biện ra một loại thả lỏng trạng thái, ánh mắt cũng cùng cabin mọi người giống nhau, phi thường bình tĩnh nhìn qua đi, đi lên hai người đều ăn mặc quân trang, ánh mắt ở trên phi cơ quét vài lần, trong đó một cái thậm chí ôn hòa mầm nhìn nhau liếc mắt một cái, Dịch Miêu trái tim đập bịch bịch, trên mặt lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, cái kia binh lính nhìn Dịch Miêu vài lần, sau đó liền chuyển khai ánh mắt. Hai cái kiểm tra binh lính nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đối với phi cơ người gật gật đầu, liền đi xuống. Đương Dịch Miêu nhìn đến bên ngoài nam nhân kia đi vào tới sau đó đem cửa khoang đóng lại thời điểm, trong lòng mới đột nhiên buông lỏng, sau đó liền đối thượng đối diện kia nói như suy tư gì ánh mắt. Dịch Miêu cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì chột dạ bộ dáng, mà là lộ ra một cái hơi có chút nghi hoặc biểu tình, tựa hồ ở nghi hoặc nàng vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào chính mình. Trên đỉnh đầu truyền đến cánh quạt tiếng gầm rú, phi cơ dần dần cách mặt đất bắt đầu bay lên. Cái kia tuổi trẻ nam nhân cũng chú ý tới nữ nhân ánh mắt, vì thế theo nữ nhân ánh mắt dừng ở Dịch Miêu trên người, liếc Dịch Miêu vài lần lúc sau tựa hồ không phát hiện có cái gì đẹp liền chuyển khai ánh mắt, một lát sau, lại đột nhiên đem ánh mắt quay lại tới, nhìn chằm chằm Dịch Miêu mặt vài giây lúc sau rốt cuộc biến sắc, kinh ngạc mở to hai mắt nói, ai? Người! Chương 97 không trung kinh hồn. Dịch Miêu ở tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nàng thời điểm cũng đã cảnh giác lên, tay hướng sau lưng duỗi ra trong tay liền trống rỗng nhiều ra một khẩu súng. Ai, ngươi không phải cái kia Dịch Miêu. Hắn lời còn chưa dứt, Dịch Miêu đã khẩu súng chỉ hướng về phía hắn. Mà nữ nhân kia thương cũng chỉ so Dịch Miêu chậm hơn như vậy một cái chớp mắt liền cử lên, nhắm ngay Dịch Miêu, đồng thời quát lạnh nói. Không cho phép núp ních. Nhưng mà giây tiếp theo, Dịch Miêu liền thân hình vừa động, đôi tay chống đỡ chỗ ngồi chân dài chợt hướng lên trên một đá. Mũi chân tinh chuẩn đá thượng nữ nhân trong tay thương, Dịch Miêu này một chân dùng tàn nhẫn kính, nữ nhân trong tay thương tức khắc không chịu khống chế rời tay mà ra hướng cabin phía trên bay đi ra ngoài. Nữ nhân kinh ngạc một chút, vội vàng đứng lên đi đoạt lấy, nhưng mà Dịch Miêu lại mau nàng một bước, nhảy dựng lên tiếp được thương, thương ở nàng trong tay dạo qua một vòng. Sau đó đứng vững nữ nhân giữa mày. Một khắc khẩu súng họng súng tắt nhắm ngay cái kia vừa mới đem mông nâng lên tới một chút tuổi trẻ nam nhân, ở Dịch Miêu họng súng uy hiếp hạ, lại yên lặng mà ngồi trở về, phi thường thành thật giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Dịch Miêu nhìn bị nàng dùng thương đứng vững đầu nữ nhân, nâng nâng mi, ngồi. Nữ nhân thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, sau đó lui về phía sau một bước, ngồi xuống. Nay toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh. Bên cạnh hai cái quân nhân còn không có tới kịp làm cái gì, liền kết thúc. Ngươi là người nào? Nữ nhân tựa hồ đối Dịch Miêu trong tay thương cũng không có nhiều ít sợ hãi, chỉ là có chút kiên kỵ. Nam nhân nhìn Dịch Miêu, sau đó tới gần nữ nhân thấp giọng nói, chính là nghiên cứu khoa học tổ ở tìm cái kia. Kia không phải cái nữ. Sao? Nữ nhân lại lần nữa nhìn thẳng Dịch Miêu, trọng điểm ở Dịch Miêu vùng đất bằng phẳng nhìn không ra cái gì phập phồng ngực nhìn vài lần. Sau đó cao mày hồ nghi nói, ngươi là cái nữ. Dịch Miêu không có trả lời nữ nhân vấn đề, mà là nói, ta chỉ là đáp cái thuận gió cơ, không có muốn làm thương tổn các ngươi ý tứ. Nàng không có lại cố tình áp chế thanh âm, cho nên một mở miệng khiến cho nữ nhân kia lộ ra vi diệu biểu tình tới. Dịch Miêu nói xong câu nói kia liền chậm rãi buông xuống trong tay thương, sau đó đối với nữ nhân kia nói, vì bảo đảm ta an toàn, ngươi thương trước bảo quản ở ta nơi này. Dịch Miêu nhìn đến nữ nhân kia tầm mắt bỗng nhiên hướng nàng phía sau phiêu một chút, chỉ là một chút, liền khôi phục bình thường. Dịch Miêu đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thân hình chợt vừa động, duỗi tay đem đứng ở nàng phía sau nam nhân tay khâu ở trong tay, sau đó nhìn trong tay hắn châm ống, cười lạnh nói, Tô Phóng cư nhiên cảm thấy ta sẽ ở một chỗ té ngã hai lần sao. Sau đó khuỵu tay cho nam nhân bụng một cái đòn nghiêm trọng, binh lính ôm bụng thống khổ cuộn tròn đi xuống. Một cái khác binh lính thấy tình thế không đúng, lập tức giơ lên trong tay thương nhắm ngay Dịch Miêu, đừng núp ních. Hai cái binh lính đột nhiên đối Dịch Miêu làm khó dễ, trước mắt tình thế lại lần nữa biến hóa. Bên kia ngồi tỷ đệ hai cũng là không hiểu được hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, trong lúc nhất thời liền ngồi ở nơi đó làm nhìn cư nhiên đều không có động tác. Lại nhìn đến Dịch Miêu đối với kia binh lính lạnh lùng cười, nói, thành mục giã hẳn là chưa cho các ngươi có thể nổ súng mệnh lệnh đi. Thừa dịp binh lính ngây người công phu, Dịch Miêu một cái cao nhất chân, liền đem binh lính thương đá bay, phanh mà một tiếng nện ở trên tường, sau đó rơi trên mặt đất, đánh toàn hoạt tới rồi tuổi trẻ nam nhân chân bên cạnh, nam nhân theo bản năng xoay người lại nhặt, mới vừa một luân thân, viên đạn liền cọ qua hắn mặt sườn bắn vào hắn mặt sau, hắn sợ tới mức lập tức cứng đờ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Miêu. Liền nhìn đến Dịch Miêu đôi tay lấy thương, một thương đối với cái kia binh lính, còn có một phen tắc nhắm ngay hắn. Hắn xả ra một cái cứng đờ xấu hổ tươi cười, sau đó ở Dịch Miêu cười như không cười dưới ánh mắt, dùng chân khẩu súng đá tới rồi Dịch Miêu bên chân thượng. Dịch Miêu đối với hắn triển môi cười, khen ngợi hắn thức thời, sau đó đối với phía trước quay đầu phi công nói, tiếp tục khai. Phi công sợ tới mức vội vàng quay đầu đi. Nam nhân cũng xả ra một cái hơi có chút chân chó cười tới. Nữ nhân tựa hồ có chút không quen nhìn bộ dáng này của hắn, trợn trắng mắt quay mặt đi. Người kêu gì? Dịch Miêu đột nhiên hỏi nói. Nam nhân sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây là ở kêu hắn, sau đó lập tức nói, Nga. Ta họ Trần, Trần Thần. Nàng đâu? Dịch Miêu lại dùng cằm cách hư không điểm một chút nữ nhân kia, hỏi. Nam nhân lập tức nói, Trần Thư. Đưa tới Trần Thư lại một cái xem thường. Dịch Miêu dùng mũi chân từ ghế dựa phía dưới đem một bó dây thừng câu ra tới, ném đến bọn họ trước mặt, sau đó nói, Trần Thần, Trần Thư, giúp một chút. Đem bọn họ trói lại. A, Nga, Hảo, Trần Thần đối Dịch Miêu nói gì nghe nấy, lập tức liền phải đứng lên đi lấy kia dây thừng. Trần Thư lại duỗi tay đem Trần Thần cấp chặn, sau đó cau mày nhìn Dịch Miêu, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới ta chỉ là ở phòng vệ chính đáng sao? Dịch Miêu nói nâng lên một chân giẫm ở duỗi hướng nàng bên chân thượng kia khẩu súng tay, nam nhân tức khắc kêu rên lên. Dịch Miêu lại chỉ là nhìn Trần Thư nói, nếu ta không phải người tốt, kia khả năng các ngươi hiện tại đều đã chết. Trần Thư không lời gì để nói. Buông lỏng ra ngăn trở Trần Thần tay, Trần Thần lập tức nhặt lên trên mặt đất dây thừng, đi trói cái kia binh lính. Binh lính dây rùa vài cái, đã bị Dịch Miêu thoảng qua tới họng súng kinh sợ trụ, chỉ có thể tùy ý Trần Thần đem hắn trói lại lên. Hai cái binh lính tất cả đều bị trói gô lên, trong miệng tắc thượng hai khối lạn bố bị ném tới rồi cabin đuôi bộ. Sau đó liền dư lại này hai cái. Vừa thấy đến Dịch Miêu kia cười như không cười biểu tình, Trần Thần cùng Trần Thư liền có một loại dự cảm bất hảo. Trần Thần nhặt lên dư lại kia một đoạn dây thừng, nói, dây thừng không đủ. Nói xong trả lại cho Trần Thư một cái đắc ý ánh mắt, bằng không hắn vừa rồi như thế nào như vậy đem kia hai cái tham gia quân ngũ trói như vậy chết đâu, chính là tưởng đem dây thừng đều dùng. Dịch Miêu nói, không cần như vậy phiền thoái, bắt tay trói lại là được. Trần Thần tươi cười cương ở khoe miệng, không cần thiết đi. Dịch Miêu hảo tính tình cười cười, giơ châm ống nói, không trói cũng đúng. Dù sao ta nơi này còn có một chi dược. Ta đánh quá, bảo đảm cho các ngươi đánh lúc sau ngủ một giấc là có thể đến mục đích địa. Trần Thư đá Trần Thần một chân, đừng nhiều lời. Sau đó đôi tay cũng ở bên nhau. Trần Thần chỉ có thể đem tay nàng trói lại lên. Bế tắc. Dịch Miêu nhìn mặt trên cái kia nơ con bướm nói. Trần Thần ai hoán nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó yên lặng mà đem nơ con bướm mở ra, trói lại cái bế tắc. Dịch Miêu nhặt lên cuối cùng kia một đoạn dây thừng, đem Trần Thần tay cũng trói lại lên, sau đó bắt đầu xoát người, từ Trần Thư trên người lại lục soát ra một cây đao, Trần Thần trên người lại là cái gì cũng chưa mang, chỉ có túi quần có ba bọc nhỏ khô bò. Dịch Miêu nhặt lên trên mặt đất thương, ngồi xuống bọn họ đối diện, ở Trần Thần đau lòng dưới ánh mắt xé rách một bao khô bò đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Trần Thư đôi tay bị trói, lại vẫn là thực chấn định hỏi, ngươi chính là cái kia Dịch Miêu. Ánh mắt của nàng rất có xâm lược tính, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Dịch Miêu gật gật đầu, không sai, ta chính là. Trần Thư nhìn nàng nói, ngươi không chạy thoát được đâu. Dịch Miêu không chút để ý nhai trong miệng khô bò, phải không? Trần Thần lại là hứng thú bừng bừng hỏi, ai, ngươi huyết rốt cuộc như thế nào cái không giống nhau pháp? Ngươi bị tang thi cắn qua sao? Dịch Miêu bỗng nhiên ngậm thịt bò điều đứng lên, Trần Thần theo bản năng sau này một ngưỡng, thật cẩn thận nhìn nàng. Dịch Miêu lại trực tiếp đi đến phía trước, dùng thương đỉnh phi công huyệt Thái Dương, nói, quẹo vào, đi Mậu Dương. Mậu Dương tới gần Tân Trạch, vì không bại lộ hành tung, nàng tính toán từ Mậu Dương chuyển đi Tân Trạch. Phi công nuốt một ngụm nước miếng, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở không trung thay đổi phương hướng, hướng Mậu Dương phương hướng bay đi. Dịch Miêu một bên nhai khô bò một bên hỏi, đại khái muốn bao lâu? Phi công nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không bay qua Mậu Dương, bất quá hẳn là 4-5 cái giờ hẳn là không sai biệt lắm. Dịch Miêu gật gật đầu, sau đó về tới trên chỗ ngồi, nói, đưa ta đến Mậu Dương, các ngươi liền có thể tiếp tục phi Quế Châu. Trần Thư lại không tính toán buông tha nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi vốn dĩ có thể trở thành cứu vớt thế giới anh hùng, nhưng ngươi lại lựa chọn chạy trốn. Dịch Miêu ngậm khô bò, chẳng hề để ý nói, nhưng ta không nghĩ đương anh hùng a. Trần Thư nói, ngươi vốn dĩ có thể cứu lại rất nhiều người sinh mệnh. Bọn họ mệnh là mệnh, ta mệnh liền không phải mệnh sao? Dịch Miêu lạnh lùng nhìn nàng. Trần Thư có chút lạnh nhạt nhìn Dịch Miêu, một người sinh mệnh cùng toàn thế giới so sánh với quá bé nhỏ không đáng kể. Đáng tiếc theo ý ta tới, toàn thế giới thêm lên đều so ra kém ta chính mình quan trọng. Dịch Miêu ngậm khô bò nói. 22. Trần Thư còn muốn nói cái gì, Dịch Miêu đã không kiên nhẫn, đem khăn lông đoàn thành đoàn nhét vào nàng trong miệng. Nàng trừng mắt nhìn Dịch Miêu. Trần Thần ngược lại vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, rước lấy Trần Thư sắc bén con mắt hình viên đạn. Khu khu, ta thực thưởng thức ngươi. Trần Thần đỉnh Trần Thư con mắt hình viên đạn đối với Dịch Miêu nói. Dịch Miêu đạm đạm cười, rốt cuộc đem khói nhai khô bò nhai lạn nuốt đi xuống, sau đó đi tới phòng điều khiển, ở ghế phụ vị ngồi xuống, phi công thấy Dịch Miêu làm được hắn bên cạnh, thần sắc có chút khẩn trương, Dịch Miêu đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, thời gian là buổi sáng 10 giờ rưỡi, là cái trời đầy mây, Dịch Miêu từ trên cao đi xuống xem, phía dưới bay vút quá từng mảnh chạy dài vật kiến trúc, còn có thể nhìn đến trên đường phố nghe được cánh quạt thanh âm ngẩng đầu hướng lên trên mặt. Xem tang thi đàn. Mà lúc này thủ đô căn cứ, từ Trịnh Kỳ Phong mang đội 200 binh lính đem Trình Mặc nơi trong ngoài đều điều tra một lần, cũng không có phát hiện Dịch Miêu tung tích. Dịch Miêu ảnh chụp bị đóng dấu thành vô số chương, dán ở căn cứ các mục thông báo thượng, cử báo tiền thưởng phi thường khả quan. Nhưng mà bọn họ còn không biết Dịch Miêu ở 20 phút trước, Quang Minh chính đại từ trên quảng trường cưới một trận khai hướng Quế Châu phi cơ trực thăng rời đi thủ đô căn cứ. Hơn nữa giữa đường biến hướng đi Mậu Dương. Phi cơ trực thăng bay qua từng mảnh liên miên dãy núi, đi tới Thịnh Lâm phía trên, hiện đại hóa kiến trúc lại lần nữa tràn ngập trong mắt, trên mặt đất hết thảy đều là như vậy nhỏ bé, như là mô phỏng mô hình, có loại không chân thật cảm giác. Dịch Miêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó có một mảnh mây đen chính hướng bên này bay tới, cũng không biết có phải hay không quát phong nguyên nhân, phiêu hành tốc độ thực mau, Dịch Miêu cũng không có để ở trong lòng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Dịch Miêu lại bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến mây đen, này vừa thấy lại là hoảng sợ. Kia nơi nào là cái gì mây đen? Căn bản chính là điệu đàn. Bởi vì số lượng quá nhiều, tụ ở bên nhau giống như là một mảnh mây đen giống nhau, kia điệu đàn tốc độ phi thường mau, khác thường chính là bị phi cơ trực thăng thượng cánh quạt phát ra tiếng gầm rú sợ quá chạy mất, mà là hướng bên này xông thẳng mà đến. Sự ra khác thường tất có yêu. Dịch Miêu trong lòng dùng mình, thân nhìn lại, chờ nàng thấy rõ ràng thời điểm, tức khắc đại kinh thất sắc. Cẩn thận! Là tang thi điệu đàn. Dịch Miêu cả kinh kêu lên. Lúc này hai bên cách xa nhau bất quá mấy trăm mễ, Dịch Miêu nhắc nhở nói mới ra khẩu, hai bên liền trực tiếp chính diện chạm vào nhau. Tang thi điệu không sợ chết hướng trên phi cơ đụng phải đi lên. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được đốt đốt thanh không dứt bên hai. Khoang điều khiển phía trước kính chắn gió lập tức tất cả đều bị hồ lên. khoang nội ánh sáng tức khắc tối sầm xuống dưới. Vô số tang thi điểu bị cấp tốc xoay tròn cánh quạt cắt phá thành mảnh nhỏ, màu đen lông chim cùng phá thành mảnh nhỏ huyết thiên bay múa. Ổn định. Dịch miêu đối với phi công hô. Sau đó vọt tới khoang nội, dùng dao nhỏ đem Trần Thần cùng Trần Thư trên tay trói dây thừng đều cắt đứt, dù để nhảy ở nơi nào. Ở chỗ này, Trần Thần đem dù để nhảy bao từ trên kệ để hành lý lộng xuống dưới. Dịch miêu đang chuẩn bị đến khoang đuôi đem kia hai cái binh lính dây thừng cởi bỏ, chạy đến một nửa phi cơ lại đột nhiên một cái đại độ cung thiên tới rồi bên phải. Cabin người tức khắc đều mất đi trọng tâm, bị ném tới rồi bên phải. Dịch miêu bị ném đến bên phải, lại không có ném đến trên tường, mà là đụng phải một đổ thịt tường. Trần Thần bị đâm há to miệng biểu tình vặn mẹo, tay lại theo bản năng bắt được dịch miêu đem nàng ổn định. Phi cơ như là uống say rượu giống nhau bắt đầu tả diêu hữu bãi, cabin người cũng đi theo bị ném tới ném đi. Đem dù để nhảy trên lưng. Dịch miêu giống lên một tiếng, sau đó ném ra Trần Thần, nhằm phía khoang đuôi, bắt lấy một sĩ binh bay nhanh đem trên người hắn dây thừng cắt đứt, lại sờ đến một cái khác binh lính trên người, bay nhanh đem dây thừng cắt đứt. Vừa mới giúp kia hai cái binh lính đem dây thừng cởi bỏ, phi cơ liền lại lần nữa kịch liệt sóc nảy lên, đồng thời bắt đầu đại biên độ đong đưa. Liền nghe được phi công hoảng sợ tiếng kêu, cánh quạt hỏng rồi. Mau chịu đựng không nổi. Ngay sau đó một cổ cuồng phong hút mấy chỉ tang thi điểu vọt vào cabin. Chỉ nghe được Trần Thần gầm lên giận dữ, ngọa tào. Kìa tôn tử trước nhảy. Phi công cư nhiên bỏ cơ nhảy dù. Ngay sau đó phi cơ bắt đầu đống nhiên hạ truy. Chương 98 không trung kinh hồn 2. Tang thi điểu bị gió cuốn tiến vào nện ở trên tường, không ngừng phành phạch cánh. Có một con thậm chí bị cuốn tiến vào ném tới dịch miêu trên mặt, hai cánh ở dịch miêu trên mặt bánh trụ. Đem nàng mũ đều chụp bay, làm người hít thở không thông mùi hôi thối chui thẳng lỗ mũi. Dịch miêu duỗi tay túm chặt nó cánh từ trên mặt lay xuống dưới, sau đó liền hướng trên mặt đất hung hăng một quăng ngã. Kia tang thi điểu tức khắc liền bất động. Chỉ nghe được Trần Thần quát, nhanh lên bối hảo dù để nhảy. Ta muốn khai cửa khoang. Phi cơ đuôi bộ lúc này vừa lúc đi xuống trầm, dù để nhảy bao hoặc tới rồi khoang đuôi. Dịch miêu vội vàng nhặt lên một cái, luôn cuống tay chân hướng trên lưng bối. Nàng vô dụng quá dù để nhảy, chỉ có thể đối chiếu Trần Thư bối pháp đem dù để nhảy bối hảo. Nàng trên trán ra một đầu mồ hôi lạnh, không khỏi nhớ tới 4 năm trước, cabin cũng là như vậy loạn thành một đoàn, hoảng sợ thét chói tai cùng tuyệt vọng tiếng khóc đan xen, đều không có cho bọn hắn nhảy dù cơ hội, phi cơ liền truy hải. Mặt khác hai cái binh lính cũng cuống quýt nhặt lên dù để nhảy bao. Một trận cơn lốc xôn xao một chút cuốn tiến vào, cửa khoang bị đại mở ra tới. Đồng thời cũng cuốn tiến vào không ít tang thi điểu. Chuẩn bị nhảy dù. Trần Thần quát. Phi cơ mặt trên đã bắt đầu toát ra khói đặc. Trần Thần chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được phi cơ cân bằng, lại khống chế không được nó hướng mặt đất phóng đi. Trần Thư không ngừng múa may cánh tay đem những cái đó tang thi điểu tạc hai, gian nan hướng cửa khoang bên kia dịch, cuối cùng bắt lấy cửa khoang bên cạnh, phong từ bên ngoài cuốn tiến vào, quát được yêu thích sinh đau. Mới vừa đứng vững, bên cạnh liền nhiều cá nhân. Quay đầu vừa thấy, lại là dịch miêu. Dịch miêu mặt đều bị thổi đến biến hình, một chữ miệng, phong liền hướng trong miệng rót, một câu giống phá thành mảnh nhỏ, rớt xuống. Dù, như thế nào? Dùng. A. Trần Thư sửng sốt, còn không kịp trả lời, hai người đã bị người từ sau lưng dùng sức đẩy. Không hề phòng bị hai người liền như vậy bị đẩy đi ra ngoài. Thân thể bắt đầu cấp tốc hạ truy. A a a a a a a a. Dịch miêu thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phía chân trời. Dịch miêu không ngừng ở không trung quay cuồng, hướng về phía trước dòng khí đem nàng mặt đều thổi đến biến hình. Loại này từ trên cao rơi xuống cảm giác phảng phất chính là ác mộng trở thành sự thật. Ở phía trước vài giây dịch miêu hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi, mãn đầu góc đều là lần này khẳng định muốn chết, chết chắc rồi. Trên đời này nhất định có người có thể đủ thản nhiên đối mặt sinh tử, nhưng người này hiển nhiên không phải dịch miêu. Dịch miêu cảm thấy chính mình tám phần là cùng phi cơ bát tự không hợp. Mãnh liệt không trọng cảm làm nàng sinh ra một loại tưởng nôn mửa cảm giác, nàng rất muốn chấn định xuống dưới, nhưng là ngực từng đợt tim đập nhanh nảy lên tới, căn bản không thể bình ổn. Hào đi! Bị ngã chết thật đúng là tân thể nghiệm. Kinh nghiệm phong phú Trần Thư thực mau liền khống chế được thân thể của mình, tứ chi mở ra, ở không trung bảo trì cân bằng. Sau đó liền nhìn đến ở nàng phía dưới hơn 10 mét chỗ bị dòng khí thổi đến không ngừng lắc lư quay cuồng dịch miêu, đột nhiên nhớ tới các nàng bị đẩy xuống dưới lúc sau Dịch Miêu nói câu nói kia, nàng sẽ không sử dụng dù để nhảy. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn mặt khác một bên chân thần. Tưởng hướng hắn xin giúp đỡ, nhưng mà phong thật sự là quá lớn, gió lạnh trực tiếp từ mở ra trong miệng rót đi vào, vọt vào yết hầu, căn bản nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Nàng chỉ có thể đối với Trần Thần không ngừng khoa tay múa chân thủ thế, may mắn Trần Thần cũng nhìn lại đây, vừa thấy đến Trần Thư thủ thế liền minh bạch, nhìn về phía dưới Dịch Miêu, sau đó liền nhìn đến Dịch Miêu bị dòng khí thổi đến ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng còn chuyển cái vòng, Trần Thần đối với nàng so cái ok thủ thế, sau đó lập tức điều chỉnh tốt tư thế, đầu chiều hạ truy tốc độ chợt nhanh hơn, hướng tới Dịch Miêu phương hướng đáp xuống, Dịch Miêu chính ý đổ tìm được cân. Bằng thời điểm, đông nhiên có một đôi tay ở không trung rối lại đây bắt được tay nàng, nàng ngẩng đầu vừa thấy, là Trần Thần. Trần Thần đôi tay giữ chặt Dịch Miêu, dẫn đường nàng, Dịch Miêu thực mau bắt lấy yếu lĩnh, học Trần Thần đem tứ chi rối thân khai, quần áo nháy mắt cổ lên, Dịch Miêu nhạy bén cảm giác được nàng hạ truy tốc độ bắt đầu giảm bớt. Lập tức cảm kích nhìn về phía Trần Thần đối nàng nứt ra rồi một cái thay đổi hình cười, đồng thời so cái ngón tay cái. Trần Thần cũng hướng bên này phi lại đây, bọn họ ba cái ở không trung tay cầm tay làm thành một vòng tròn. Trần Thư đối với nàng chỉ trước ngực rơi xuống tới cái kia dây thừng, làm một cái hạ kéo thủ thế. Sau đó đối với Dịch Miêu so một cái ok thủ thế. Dịch Miêu trở về cái ok, thâm hơi chút định rồi xuống dưới. Phong đem mỗi người mặt đều thổi thập phần dữ tợn, Dịch Miêu đã không cảm giác được chính mình mặt tồn tại. Trần Thần cùng Trần Thư khoa tay múa chân như thế nào thao tác dù để nhảy, Dịch Miêu nghe được cái hiểu cái không. Trần Thần hướng nơi xa nhìn ra xa một chút, sau đó chỉ mặt đất một cái trống trải đất hoang, ý bảo ở nơi đó rớt xuống. Sau đó dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Dịch Miêu, như là đang hỏi nàng được chưa. Trần Thần dùng thủ thế khoa tay múa chân ý bảo bọn họ bắt đầu trình tự, suy xét đến Dịch Miêu không xác định nhân tố, trình tự theo thứ tự là Dịch Miêu, Trần Thư, cuối cùng mới là Trần Thần. Dịch Miêu trong lòng cười khổ, không được cũng đến được rồi. Sau đó liền đối với Trần Thần cùng Trần Thư thấy chết không sờn đẩy mặt kiên nghị gật gật đầu. Trần Thần gật đầu một cái, bắt đầu dùng thủ thế đếm ngược. 3, 2, 1, kéo. Dịch Miêu nhắm hai mắt, tung chặt dây thừng dùng sức lôi kéo. Phía sau dù để nhảy bao tức khắc căng ra, phần phật như là một cái biến thân quái thú. Trở nên vô cùng khổng lồ, Dịch Miêu hạ truy thân thể chợt hướng lên trên nhắc tới. Cả người bị sóc ngũ tạng lục phủ đều phải từ trong miệng nổ ra. Phanh phanh phanh. Tam đoá rủ để nhảy đều theo thứ tự mở ra. Dịch Miêu cúi đầu vừa thấy, Trần Thư cùng Trần Thần đều ở nàng phía dưới, một cái thiên tả một cái thiên hữu, lẫn nhau cách xa nhau đại khái là 20 mét tả hữu khoảng cách. Tốc độ gió trở nên thong thả lên, nhưng là Dịch Miêu đã không cảm giác được chính mình mặt. Nàng bắt đầu thử thao tác những cái đó thao tác mang đến thay đổi phương hướng, nàng thượng thủ thực mau, đuổi theo phía trước kia hai đỉnh dù để nhảy chậm gì gì bay qua đi. Phía trước Trần Thần cư nhiên còn ở lên tiếng hô to, một trận cười to. Dịch Miêu ở Trần Thần trong tiếng cười chậm rãi chấn định xuống dưới, bắt đầu hưởng thụ trời cao mang cho nàng độc đáo thị giác cảnh đẹp. Nàng bệnh sợ độ cao trạng chủ yếu nơi phát ra với nàng sợ chết. Ngay cả công viên giải trí tàu lượn siêu tốc nàng cũng không dám chơi, càng đừng nói nhảy cực nhảy dù như vậy cực hạn vận động. Đây là một lần khó được thể nghiệm, đáng sợ nhất đã qua đi, Dịch Miêu bắt đầu hưởng thụ trong đó. Ở dù để nhảy thượng cùng ở trên phi cơ tầm nhìn là hoàn toàn bất đồng, không hề là một cái người đứng xem, mà là hoàn toàn thân ở trong đó, trời cao tươi mát hơi thở làm người vui vẻ thoải mái. Dịch Miêu chậm rãi thả lỏng lại. Phi thường mới lạ thể nghiệm loại này cùng loại bay lượn cảm giác. Trần Thần là cái thứ nhất rơi xuống đất, sau đó là Trần Thư, bọn họ cởi bỏ trên người dây lưng lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía còn phiêu ở giữa không trung Dịch Miêu. Trần Thần đối với nàng phất phất tay, sau đó nhìn ra một chút nàng rớt xuống địa điểm, chạy trước qua đi. Dịch Miêu ở bọn họ rớt xuống thời điểm liền chú ý bọn họ tư thế, cho nên ở cách mặt đất chỉ có 3-4 mệ thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt. Rơi xuống đất lúc sau tiếp tục đi phía trước chạy, chạy hơn 10 mét đã bị chờ ở nơi đó Trần Thần một phen nâng, ổn định thân thể. Có khỏe không? Trần Thần hỏi. Dịch Miêu đứng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thần chân thành nói, còn hảo. Cảm ơn. Trần Thần nhìn Dịch Miêu đôi đầy nước mắt chân chính ngập nước đôi mắt sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây buông lỏng ra Dịch Miêu, cười nói, không có việc gì liền hảo. Hữu kinh vô hiểm rơi xuống đất, hai chân thành thật kiên định đạp lên trên mặt đất, Dịch Miêu mới có loại chân chính an toàn cảm giác, sống sót sau tai nạn, trừ bỏ may mắn còn có loại lòng còn sợ hãi cảm giác, đồng thời cũng đối Trần Thần còn có Trần Thư tràn ngập cảm kích. Nàng lau một phen bị gió thổi ra tới nước mắt, sau đó đối với bọn họ nói, cảm ơn. Trần Thần nói, không cần khách khí. Ở trên phi cơ ngươi cũng là trước đem chúng ta dây thừng cởi bỏ. Trần Thư thập phần không cho mặt mũi nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngươi đã quên là ai chói. Trần Thần tắc thập phần săn sóc nói, ai nha, kia cũng là vì chúng ta khi đó đối nàng có uy hiếp sao. Dịch Miêu nghe bọn hắn hai cái ngươi tới ta đi đấu võ mồm, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, không có nhìn đến dù để nhảy, cũng không biết kia hai cái binh lính có hay không chạy ra tới. Bất quá hiện tại không phải lo lắng người khác lúc. Bọn họ ba cái hiện tại đứng ở ngoài ruộng, liền thân ở nơi nào cũng không biết, trên người cũng cái gì cũng chưa mang. Nơi đó có chỉ tang thi. Trần Thần bỗng nhiên chỉ vào Dịch Miêu sau lưng kinh thanh nói, phản xạ có điều kiện trốn đến Trần Thư phía sau, còn dùng tay trà sát cánh tay vẻ mặt ghét bỏ nói, gì, thật ghê tởm. Dịch Miêu quay đầu vừa thấy, một con khô quắc tang thi đang ở bờ ruộng thượng lung lay hướng bên này đã đi tới. Dịch Miêu là gặp qua đại trường hợp, nhìn đến Trần Thần này phó đại kinh tiểu quái bộ dáng có điểm kỳ quái. Trên thực tế, thủ đô căn cứ một bộ phận nhỏ người, căn bản không có nhiều ít trực diện tang thi cơ hội đã bị bảo hộ ở cách ly ngoài vòng. Cho nên Trần Thần như vậy phản ứng kỳ thật thực bình thường, chỉ là Dịch Miêu loại này vẫn luôn ở tang thi trong đàn lăn lộn người vô pháp lý giải mà thôi. Ta thương đâu? Trần Thư đối với Dịch Miêu vươn tay. Dịch Miêu cười gượng một tiếng, làm bộ ở sau lưng đảo một chút, trong tay liền trống rông xuất hiện một phen, để trả lại cho Trần Thư. Trần Thư khẩu súng tiếp nhận đi, nói, đi thôi. Trước tìm chiếc xe, sau đó làm rõ ràng chúng ta hiện tại ở địa phương nào. Sau đó xoay người liền đi. Rất có lãnh đạo phong phạm. Cùng tỷ của ta đi thôi, nàng có kinh nghiệm. Trần Thần đối Dịch Miêu nói. Dịch Miêu trong lòng buồn cười, nếu bàn về kinh nghiệm, chỉ sợ toàn thế giới nàng là nhất có mặt thế kinh nghiệm người, chính là hiện tại nàng cũng nhạc làm Trần Thư mang đội, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó liền không chút để ý cũng theo đi lên. Bên này điền bởi vì khuyết thiếu tới tất cả đều làm, mặt thế tới đột nhiên, lúa sớm đều còn không có tới kịp tắm. Cách đó không xa liền có thôn trang. Ngày xưa náo nhiệt thôn trang nhỏ hiện tại nhìn không tới một chút nhân khí, nghe không được một tia tiếng người. Liền tang thi cũng không mấy chỉ, phỏng chừng ở chỗ này không đổ vật ăn liền đều hướng bên ngoài chạy. Dịch Miêu nhìn phía trước cầm một phen từ thịt bò cửa hàng thuận tới sát ngưu đào Trần Thư dùng sức chém đứt một con tang thi cổ, nhìn nhìn lại bên người gắt gao bám lấy nàng chính vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trần Thư 1m8 cái đầu Trần Thần, cảm thấy thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hiện tại đã là giữa trưa 12 giờ, ba người đều có điểm đói bụng. Ở Trần Thư dẫn dắt hạ đi vào người một nhà trong phòng, Trần Thần mở ra cắt điện thật lâu tủ lạnh, tức khắc nôn khan một tiếng, sau đó phanh mà một tiếng đem tủ lạnh môn đóng lại, lập tức từ tủ lạnh bên cạnh Dịch Khai. Cơ hồ mọi người ra đều bị thăm qua, trong nhà nơi nơi bị phiên đến lung tung rối loạn, chưa cho bọn họ lưu lại một chút ăn. Cửa thôn quầy bán quả vật cũng đã bị hoàn toàn dọn không. Nhưng thật ra có một cái phòng ở là có người. Dịch Miêu thấy được cái kia ở cửa sổ bên cạnh rình coi người, nhưng là Trần Thần giữ cửa gõ lạn bên trong cũng không chịu mở cửa. Loại chuyện này Dịch Miêu ngộ nhiều, xuất hiện phổ biến, Trần Thần lại tựa hồ là vô pháp lý giải, vẫn luôn ở đằng kia phanh phanh phanh gõ cửa. Bọn họ muốn tìm xe cũng chỉ có quầy bán quà vặt cửa ngừng một chiếc tiểu xe vận tải, nhưng mà phiên biến cũng tìm không thấy chìa khóa. Mà bọn họ đều không cụ bị không cần chìa khóa cũng có thể phát động xe kỹ năng chỉ có thể từ bỏ. Không có ăn, không có thủy, không có xe, chỉ có thể đói bụng khai 11 hào lên đường. Dịch Miêu hệ thống kỳ thật có giam đông, chính là Trần Thần vẫn luôn gắt gao mà đi theo chính mình, nàng căn bản không có biện pháp làm bộ, chỉ có thể đi theo đói bụng. Bọn họ đi, càng đi càng cảm thấy đến không đúng, quanh thân đều là núi lớn. Chỉ có thể quay đầu trở về đi. Mỗi nhìn đến một khu nhà phòng ở bọn họ liền đi vào cướp đoạt một phen. Nhưng mà lại không hề thu hoạch. Dịch Miêu trước kia cũng là như thế này, chỉ cần nhìn đến cái gì, trên cơ bản đều là đảo qua mà quang, hiện tại nàng nếm đến quả đắng. Đói hảo nhẫn, khát lại không hảo nhẫn. Hơn nữa càng nghĩ càng là chảo gan cào tâm tưởng uống. Đáng được ăn mừng chính là hôm nay là cái trời đầy mây, nếu không đỉnh đại thái dương, phỏng chừng hơi nước bốc hơi càng mau. Bọn họ nhìn đến duy nhất một ngụm giếng nước, nguồn nước trào ra tới cái kia trong ao liền phao một khối đã phao đã phát tang thi thể, quang nhìn đều có thể làm người nổ ra, càng đừng nói đi uống lên. Ba người đi rồi mau hai cái giờ cũng chưa đi đến đại đường cái, trên đường cũng không có gì biển báo giao thông, càng không có người đi đường có thể hỏi đường. Dịch Miêu như cũ bước đi như bay, Trần Thư rõ ràng cũng có chút ăn không tiêu, lông mày nhíu lại, trên mặt ra một tầng mồ hôi mỏng, Trần Thần lại như là xương đánh cả tím giống nhau hoàn toàn héo. Lại bò một cái thượng sườn núi, Trần Thần một mông ngồi ở ven đường đại thạch đầu thượng không chịu động, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng nói, đường đi rồi. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Dịch Miêu nhìn thoáng qua Trần Thư, phát hiện nàng cũng có chút mệt mỏi, vì thế cũng dừng bước chân. Trần Thư ngồi xuống Trần Thần bên người, cong hạ thân xoa ấn chính mình cẳng chân bụng, một bên ngẩng đầu nhìn về phía như cũ đứng Dịch Miêu. Nàng phát hiện cái này Dịch Miêu cùng hai cái giờ phía trước hoàn toàn không có gì hai dạng, tinh thần sáng láng, bước chân nhẹ nhàng, căn bản không giống như là đi rồi hai cái giờ lộ bộ dáng. Quả nhiên liền nghe được Trần Thần hỏi, Dịch Miêu, ngươi không mệt sao? Lại đây ngồi một lát đi. Nói còn đem mông hướng bên cạnh xê dịch cho nàng đằng ra một chút vị trí tới. Dịch Miêu là thật không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy khát đến hoảng, thấy bọn họ hai cái đều ở nghỉ ngơi, cơ hội khó được, sau đó liền nói, ta không mệt, các ngươi ngồi đi. Ta nhìn đến bên kia phía dưới giống như có ra cửa hàng, ta hãy đi trước nhìn xem có hay không thủy hoặc là ăn. Trần Thần vừa nghe lập tức nói, ta đưa ngươi đi. Ngươi một người đi không an toàn. Nói mông liền nâng lên. Dịch Miêu cười cười nói, không cần. Ta đối phó. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta lập tức quay lại. Nói sợ Trần Thần truy lại đây, nhanh như chớp chạy chậm đi rồi. Trần Thần một mông ngồi trở về, sau đó nhìn Dịch Miêu chạy một mạch mạnh mẽ bóng dáng cảm thán nói, này quả thực không phải người a. Chương 99 đường ai nấy đi. Nàng ngươi còn khá tốt, đúng không? Trần Thần nhìn bên kia phương hướng nói. Trần Thư hướng bên kia nhìn thoáng qua, trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, không tỏ ý kiến. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này quẩy bán quả vật cũng bị cướp sạch không còn. Dịch Miêu trực tiếp từ hệ thống lấy ra tam bình thủy, cùng với mấy cây chân giò hun khói bánh mì chocolate ra tới, xả cái bao ni lông trăng lên, sau đó khai một lọ thủy một hơi uống lên hơn phân nửa bình thủy, sau đó một bên ăn chocolate một bên từ quẩy bán quả vật đi ra ngoài. Trần Thư cùng Trần Thần cũng nghỉ ngơi xong hướng bên này đã đi tới. Đồ vật đều bị dọn không, tìm một chút ăn. Ăn trước điểm đi. Dịch Miêu đem bao ni lon đưa qua. Trần Thần ngao một tiếng nhào tới, trước đoạt lấy thủy vặn khai nắp bình, lại không phải chính mình uống trước mà là đưa cho theo sau đi tới Trần Thư, sau đó mới lại cầm một lọ vạch trần ứng ngực ứng ngực hướng trong miệng rót, một hơi uống lên hơn phân nửa, sau đó ninh thượng cái nắp rất là quý trọng nói, lưu một chút chờ lát nữa uống. Trần Thư uống nước phương thức phi thường văn nhã, uống thật sự chậm, uống lên non nửa bình liền đắp lên cái nắp. Trần Thần trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ở bao ni lon phiên phiên nhặt nhặt, mới nhặt ra một cái răm bông ra tới thở ngắn than dài nói, tính, trước tạm chấp nhận ăn đi. Sau đó cho hả giận dường như một ngụm cắn rất hơn phân nửa. Dịch Miêu dựa vào trên tường, ánh mắt khắp nơi đi tuần tra. Bọn họ đã đi bộ hai cái giờ, giống như vậy tứ phía núi vây quanh sân thôn, nếu không tìm đến lộ, bọn họ khả năng sẽ đi càng nhiều chặng đường oan uổng, cần thiết chào cá nhân hỏi một chút. Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt dừng ở đôi tỷ đệ này trên người. Ở trên phi cơ cùng Trần Thư đối thoại cũng đã biểu lộ nàng cùng nàng không phải một đường người. Trần Thần thoạt nhìn như là cái bình thường thiếu gia tính cách, nhưng là thoạt nhìn người không xấu. Chỉ là chi nhân chi diện bất chi tâm, hơn nữa Trần Thư đối chính mình nhưng một chút đều không hữu hảo. Dịch Miêu không chút nghi ngờ nếu có cơ hội nói nàng sẽ đem chính mình cấp bán cho thủ đô căn cứ. Hiện tại bị nhốt ở chỗ này không có biện pháp chỉ có thể cùng đường, chờ đến tìm được đại đường cái nàng liền lập tức cùng bọn họ đường ai nấy đi, miễn cho chính mình chọc phải cái gì phiền toái. Trong lòng có đo, Dịch Miêu đem cuối cùng một chút chocolate nhét vào trong miệng sau đó nói, cần thiết tìm cá nhân hỏi đường, bằng không chúng ta khả năng đi mấy ngày đều đi không ra đi. Trần Thư một bên văn nhã ăn bánh mì một bên gật gật đầu, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Đi rồi hai cái giờ, hiện tại là buổi chiều 2:20. Hiển nhiên bọn họ đều đói bụng, một tiểu túi đồ ăn ăn sạch sẽ. Ba người cầm dư lại thủy tiếp tục lên đường. Hạ quyết tâm muốn tìm người hỏi đường, nhưng là này một toàn bộ đường đi xuống dưới, nhìn không tới một bóng người, ngay cả hoạt động tang thi cũng rất ít. Có thể là bên này căn cứ đem người đều rời đi đi rồi. Trần Thư nói, ai? Kia mặt trên có cái phòng ở đang ở bốc khói ai? Trần Thần đột nhiên nhìn giữa sườn núi thượng nói. Dịch Miêu cùng Trần Thư quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở nơi xa giữa sườn núi thượng có một đống cô đơn đứng sừng sững phòng ở, phía trước đang có yên toát ra tới. Có người. Dịch Miêu nhìn đến bóng cây sau có bóng người hiện lên. Đi, chúng ta đi lên nhìn xem. Dịch Miêu nói. Sau đó ba người liền chiều bên kia đi đến. Ba người không chút nào cố sức bỏ lên trên giữa sườn núi, liền nhìn đến phía trước đường bị chặn, một phiến trúc môn tre ở nơi đó, trúc trên cửa còn treo một ít lục lạc, Trần Thần đĩnh đạc liền đi đẩy cửa, tức khắc một trận lục lạc len ken vang lên, còn không có đem cửa đẩy ra, liền nghe được một trận chó sủa. Chỉ thấy một con nửa người cao đại chó đen từ phía trên vọt xuống dưới, đứng ở trúc môn bên kia đối với bọn họ này đó khách không mời mà đến không ngừng kêu to. Sau đó áp xuống thân mình trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng ấy. Dịch Miêu không nghĩ tới liền tang thi đều không sợ Trần Thư cư nhiên sợ cẩu, kia chỉ cẩu vừa xuất hiện, Dịch Miêu liền cảm giác được nàng cả người đều tạc mau cảm giác, lập tức liền đem Trần Thần xả tới rồi phía trước chống đỡ nàng. Chỉ nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân từ phía trên xuống dưới, sau đó liền nhìn đến một cái cầm cái cào trung niên nam nhân từ phía trên vọt xuống dưới, hán đại khái tưởng tang thi. Cho nên nhìn đến ba cái sống sờ sờ người thời điểm sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có buông cái cào, mà là vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ nói, các ngươi là người nào? Trần Thần nói, vị này đại thúc. Ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, chúng ta chính là đi ngang qua, muốn tìm ngươi hỏi một chút lộ. Trung niên nam nhân nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Dịch Miêu cùng Trần Thư, sau đó đối với Dịch Miêu hỏi, ngươi là tham gia quân ngũ sao? Dịch Miêu chấn định gật gật đầu. Thanh âm áp thành trầm thấp nam âm, đúng vậy. Chúng ta là từ thủ đô tới, bởi vì phi cơ trực thăng va chạm tới rồi điều đàn rơi máy bay, cho nên chúng ta mới đến nơi này, chúng ta từ bên kia tới, đi rồi 2 cái giờ cũng chưa tìm được lộ. Vừa lúc nhìn đến ngài bên này có yên, cho nên liền đi lên muốn tìm người hỏi đường. Dịch Miêu hiện tại ở người khác trong mắt chính là một cái lược có điểm nữ khí tuổi trẻ nam hài tử, hơn nữa nàng liên tiếp thành khẩn, lời nói cũng nói được khẩn thiết. Trung niên nam nhân thoáng thả lỏng một ít, do dự trong chốc lát lúc sau trước nhìn nhìn bọn họ phía sau, sau đó mới ngồi xổm xuống đi đem cuốn quanh dây thép cởi bỏ, kéo ra muốn nói, tiên tiến đến đây đi. Cái kia cẩu. Trần Thư có điểm sợ hãi nhìn kia chỉ như hổ rình mồi đại chó đen. Ta tha các ngươi tiến vào, nó không cắn. Trung niên nam nhân nói nói. Dịch Miêu đã tử trong môn đi vào, Trần Thư gắt gao mà đi theo Trần Thần đi vào. Nam nhân giữ cửa một lần nữa phóng hảo, đem dây thép lại cuốn lên đi. Sau đó đi đến phía trước nói, đi lên đi. Đại chó đen ngửi ngửi Dịch Miêu thích cẩu, cũng không sợ, còn thuận tay sờ sờ nó đầu. Đại chó đen còn rất là hưởng thụ bộ dáng, vây quanh Dịch Miêu xoay 2 vòng, không ngừng ngửi Dịch Miêu trên người khí vị. Sau đó liền một cẩu khi trước vọt tới đằng trước, sau đó đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống phía dưới người, chờ bọn họ đi lên đi. Lại hướng phòng ở bên kia chạy như điên. Phòng ở là nhà ngói, liền như vậy một tầng lâu, mặt sau chính là sơn, tiền viện loại không ít cây ăn quả, trong viện đắp một cái lều, mặt trên cuốn lấy dây nho, còn có không ít còn không có thành thục quả nho treo tới. Dịch Miêu tùy tay hái được một viên, bỏ vào trong miệng, một cắn, toan nàng nha đều đổ, nhè răng trợn mắt. Quả nho còn phải quá chút thời gian mới thục. Nam nhân nhìn đến Dịch Miêu này bị toan đến bộ dáng nhăn rún gió trên mặt lộ ra một chút ý cười tới. Trong viện sinh hỏa, giá một ngụm nồi to nấu nước sôi, bên cạnh đôi một đống đã tẩy hảo rau xanh. Trần Thần hút một ngụm nước miếng, nhìn kia khẩu nồi to hỏi, đại thúc, ngươi đây là chuẩn bị đánh lửa nồi sao? Nam nhân liếc hắn một cái, sau đó nói, trong đất đồ ăn quá nhiều, ta một người ăn bất quá tới, tính toán nóng chín lúc sau yêm lên đường dừa chua. Mùa đông là có thể lấy ra ăn. Dịch Miêu hỏi, đại thúc, chúng ta tới thời điểm phát hiện này dọc theo đường đi cơ hồ từng nhà cũng chưa người, hơn nữa cũng không thấy được có bao nhiêu tang thi, những người này đều đi đâu vậy? Nam nhân nói, chúng ta bên này cái loại này bệnh người không phải đặc biệt nhiều. Trước 2 tháng, Yến Châu có cái căn cứ đem người đều tiếp đi rồi. Dịch Miêu hỏi, nơi này ly Yến Châu căn cứ không xa sao? Nam nhân thấy Thủy Khai, một bên đem rau xanh bỏ vào đi năng, một bên nói, lái xe hai cái tới giờ đi. Vậy ngươi như thế nào không đi căn cứ đâu? Trần Thần đột nhiên hỏi. Nam nhân một bên năng đồ ăn một bên nói, ta đi một chuyến, không thói quen. Ăn cũng ăn không đủ no, mỗi ngày cũng không có việc gì làm, buồn thực. Ta liền mang theo tiểu hắc lại về rồi. Nơi này không nhiều ít những cái đó tăng thi, ta một người còn có thể trồng chút rau, đủ ăn là được. Còn có tiểu hắc bồi ta nói một lát lời nói, khá tốt. Dịch Miêu cảm thấy như vậy xa rời quần chúng là yêu cầu dũng khí, đặc biệt là còn tùy thời đều có tang thi tới cửa nguy hiểm. Này liền ngươi một người sao? Nhà của ngươi người đâu? Trần Thần đột nhiên hỏi một cái thập phần lỗi thời vấn đề. Dịch Miêu cùng Trần Thư đồng thời nhìn về phía hắn, hắn còn vẻ mặt mờ mịt, không biết các nàng vì cái gì xem hắn. Quả nhiên nam nhân động tác dừng một chút, lâm vào xấu hổ trầm mặc bên trong, qua một lát mới nghe được hắn thấp giọng nói, cũng chưa. Đại tiểu nhân cũng chưa, liền dư lại ta. Trần Thần tức khắc xấu hổ lên, đứng ở chỗ đó có điểm áy náy, khô cằn nói, thực xin lỗi á ta không tưởng chọc ngài chuyện thương tâm. Nam nhân đem năng tốt đồ ăn từ trong nồi kẹp ra tới phóng tới bên cạnh trong buồn, sau đó nói, không có gì hảo thương tâm, đều đi qua. Lại nói cũng không ngừng ta một cái chết lao bà hải tử. Hắn lời này nói cũng không biết làm người như thế nào nói tiếp. Dịch Miêu tưởng, hắn nói như thế lời nói thật, nàng ngược lại cảm thấy chính mình rất may mắn, dù sao là cái cô nhi, cũng không có gì thân nhân ở mạt thế chết đi, cô độc một mình ngược lại không như vậy nhiều vướng bận. Trần Thư trừng mắt nhìn Trần Thần liếc mắt một cái, sau đó nói, đại thúc, ngươi có thể nói cho chúng ta biết như thế nào đi ra ngoài sao? Chính là đại đạo muốn đi bên nào? Nam nhân đem đồ ăn tất cả đều vớt ra tới, sau đó mới đi đến sân bên cạnh chỗ, chỉ vào phía dưới bọn họ phía trước đi cái kia đường cái nói, các ngươi liền dọc theo này đường cái, vẫn luôn hướng bên kia đi, vẫn luôn thẳng đi, đừng đi ngã rẽ là được rồi. Các ngươi nếu là muốn đi Yến Châu cái kia căn cứ, vậy tới rồi đại đường cái thượng hướng bên phải đi, bên kia có cái bán đồ vật tiểu điếm tử, các ngươi liền hướng bên kia vẫn luôn thẳng đi. Tốt nhất là ngồi xe đi, bằng không không an toàn. Đại khái muốn bao lâu? Dịch Miêu hỏi. Nam nhân nói, các ngươi nếu là đi mau, một giờ liền đi tới. Không xa. Dịch Miêu nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cảm ơn. Nam nhân đối Dịch Miêu hòa ái cười, nói, việc nhỏ. Trần Thư đối với Dịch Miêu đưa mắt ra hiệu, Dịch Miêu gật đầu, sau đó nói, chúng ta đây liền đi trước. Này liền đi rồi. Nam nhân ngồi dậy tới kinh ngạc nói, sau đó còn chỉ thiên, thiên muốn trời mưa. Dịch Miêu ngẩng đầu nhìn thiên, tuy rằng là cái trời đầy mây, nhưng là sắc trời cũng không ám, lại nói nàng vội vã chạy tới Tân Trạch, tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này nhiều dừng lại, vì thế cự tuyệt nam nhân giữ lại, ba người cùng nam nhân từ biệt. Sau đó liền chuẩn bị xuống núi, nam nhân cho bọn hắn ba cái bình nước khoáng đều chứa đầy hắn thiêu nước sôi, lại đưa cho bọn họ mấy cái thục bắp làm cho bọn họ trên đường ăn. Ba người liên tục nói lời cảm tạ, sau đó mới từ biệt xuống núi, tới rồi chân núi còn xem tới được kia nam nhân đứng ở cây ăn quả phía dưới nhìn bọn họ, một người một cẩu, ở loang lổ bóng cây chung có vẻ có chút cô đơn. Chỉ là đây là hắn lựa chọn nhân sinh, mỗi người có mỗi người cách sống. Ba người quay đầu lại nhìn trong chốc lát, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Ba người đi rồi không lâu, đại chó đen bỗng nhiên ở dưới trúc môn trốn lại bắt đầu sủa như điên lên. Nam nhân vội vàng cầm cái cào đi xuống đi, sau đó liền nhìn đến đại chó đen chính phe phẩy cái đuôi đối với trong một góc gâu gâu kêu. Nam nhân buông cái cào, ngây ngẩn cả người, nơi đó thình lình đôi mấy đại túi mễ. Dựa theo nam nhân nói, ba người vẫn luôn thẳng đi, không có thượng lối rẽ. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ tả hữu, trên đường tang thi dần dần nhiều lên. Dịch Miêu nhìn này đó tang thi, trong lòng cư nhiên dâng lên một loại vui sướng cảm giác, tang thi nhiều lên vậy chứng minh bọn họ ly đại lộ không xa, rốt cuộc thành thị mới là người nhiều nhất địa phương, tang thi cũng tự nhiên nhiều nhất. Tang thi một nhiều, bọn họ liền không thể chỉ dựa vào Trần Thư giết, rốt cuộc Trần Thư sức chiến đấu cũng liền như vậy, so lương kỳ còn kém không ít. Khả năng liền so tiền phú quý hơi chút tốt hơn như vậy một chút, Dịch Miêu vừa thấy liền biết nàng lực lượng không đủ, thuần dựa kỹ xảo, hơn nữa hiển nhiên thực chiến kinh nghiệm cũng không phải phi thường phong phú, đồng thời đối mặt hai chỉ tang thi cũng đã là cực hạn. Đến nỗi Trần Thần, Dịch Miêu phát hiện hắn hoàn toàn chính là cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm, hơn nữa hắn cũng không có vũ khí, cho nên liền phụ trách cấp Trần Thư dẫn dắt rời đi tang thi, chờ nàng đằng ra tay tới, lại đem tang thi dẫn trở về cấp Trần Thư sát. Mắt thấy bên này trên đường tang thi càng ngày càng nhiều, Trần Thần dẫn hai chỉ tang thi hoa hoa kêu hướng ngoài ruộng chạy, Trần Thư cũng bị hai chỉ tang thi cuốn lấy, còn có 4-5 con tang thi bị hấp dẫn lại đây. Dịch Miêu hoạt động một chút tay chân, sau đó từ bên hông đem đoạn đao rút ra, trực tiếp nhằm phía gần nhất kia chỉ tang thi. Số lượng không đạt tới nhất định cấp bậc bình thường tang thi đối Dịch Miêu mà nói cũng không có uy hiếp tính, nàng nên diện đi qua đi, đơn giản thô bạo mà chém rất kia chỉ tang thi rối lớn lên tay, sau đó thanh đao lưu loát tang thi mở ra trong miệng, lại rút ra. Tang thi theo tiếng ngã xuống đất. Trần Thư dư quang liếc đến, không khỏi chính là cả kinh. Tuy rằng ở trên phi cơ Dịch Miêu đã tiểu lộ một tay, nhưng đó là đối người, Trần Thư không nghĩ tới Dịch Miêu đối mặt tang thi cũng có thể như vậy trấn tĩnh, nàng đương nhiên sẽ không biết ở Dịch Miêu trong mắt, tang thi so người đáng yêu nhiều. Một cái xoay chuyển đá, đem tang thi đá bay đi ra ngoài, sau đó khom lưng bổ đao. Đây là cuối cùng một con tang thi. Mà Trần Thư cùng Trần Thần đã ở một bên bảng quan Dịch Miêu giết chết hai chỉ tang thi quá trình. Dịch Miêu thanh đao rút ra, ngồi dậy đối với biểu tình phức tạp hai người nói, đi thôi. Sau đó liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Trần Thần lập tức vứt bỏ Trần Thư chạy chậm vọt đi lên, gắt gao mà đi theo Dịch Miêu, trong ánh mắt lập lòe sùng bái ngôi sao nhỏ, hoàn toàn một bộ cho săn mặt nói, hoa, ngươi như thế nào như vậy lợi hại a? So với ta tỷ lợi hại nhiều. Trần Thư, Dịch Miêu vốn dĩ nghĩ, chờ thượng đại lộ liền cùng bọn họ đường ai nấy đi. Nhưng là nàng quên mất một cái trọng yếu phi thường vấn đề, đó chính là, nàng khai không được xe. Chương 100 đường ai nấy đi. Khi bọn hắn ở nửa đường thượng tìm được một chiếc tiểu cũ mini bus hơn nữa trên xe liền có chìa khóa thời điểm Dịch Miêu lâm vào thật sâu rối rắm bên trong, rốt cuộc là lên xe, vẫn là không lên xe. Trần Thần hiển nhiên đối này chiếc kiểu cũ thoát sơn nghiêm trọng mini bus thập phần ghét bỏ, nhưng là trước mắt không có càng tốt lựa chọn, cũng chỉ có thể chui vào ghế điều khiển. Trần Thư cũng đi theo lên xe. Sau đó hai người liền nhìn đứng ở ngoài xe Dịch Miêu, Trần Thần kỳ quái nói, Dịch Miêu, ngươi như thế nào còn không lên xe? Trần Thư lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, tựa hồ biết nàng băn khoăn, cũng không nói lời nào. Các ngươi hiện tại tính toán đi chỗ nào? Dịch Miêu hỏi. Trần Thần nhìn Trần Thư liếc mắt một cái, sau đó mới nói, khẳng định đến đi trước Yến Châu căn cứ A sau đó xem có thể hay không làm Yến Châu căn cứ điều một trận phi cơ đưa chúng ta đi Quế Châu. Dịch Miêu nói, ta và các ngươi không phải một phương hướng, liền bất hòa các ngươi cùng nhau lên đường, liền ở chỗ này cáo biệt đi. A. Trần Thần trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp, sau đó hỏi, ngươi không phải muốn đi Mậu Dương sao ngươi muốn đi Mậu Dương kia cũng đến từ Yến Châu qua A. Dịch Miêu cười cười không nói lời nào. Trần Thư bỗng nhiên nói chuyện, nàng là không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi mà thôi. Trần Thần sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Dịch Miêu, nghĩ, hỏi, ngươi có phải hay không sợ chúng ta bán đứng ngươi à? Ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Trần Thư nói, đừng đại biểu ta nói loại này lời nói. Nàng nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó nói, ta nhưng chưa nói ta sẽ không nói. Dịch Miêu ngươi đừng để ý. Tỷ của ta là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Trần Thần nói. Đưa tới Trần Thư bất mãn liếc mắt một cái. Sau đó nàng nghiêng con mắt nhìn Dịch Miêu nói. Ngươi nếu là sợ chúng ta bán đứng ngươi, ngươi không tiến Yến Châu căn cứ là được. Dịch Miêu có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Sau đó cười cười, nói, không cần. Ta còn muốn đi địa phương khác. Trần Thần còn tưởng nói cái gì nữa. Trần Thư liền nói, đừng nhiều lời, lái xe. Sau đó cũng đừng quá mức đi không xem Dịch Miêu. Dịch Miêu đối với Trần Thần nhún vai, sau đó đóng cửa lại đối với hắn phất phất tay, túi chảo. Trần Thần nhìn Trần Thư, lại nhìn Dịch Miêu, đối với Dịch Miêu hữu khí vô lực phất phất tay, sau đó liền vẻ mặt nhụt chí lái xe đi rồi. Dịch Miêu nhìn bọn họ xe khai xa, sau đó chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hiện tại loại này thời điểm vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nàng cùng này hai tỷ đệ rốt cuộc không tính thâm giao. Tuy rằng bọn họ giúp quá chính mình, nhưng cũng còn xa không đạt được cho nhau tín nhiệm trình độ. Vẫn là tiểu tâm cẩn thận điểm hảo. Dịch Miêu như vậy nghĩ, thoải mái mà đi phía trước đi đến. Không bao lâu liền thấy được đại lộ. Quả nhiên như nam nhân kia nói, giao lộ chỗ có một cái rách nát món ăn bán lẻ cửa hàng. Cửa tiệm còn dừng lại một chiếc xe buýt. Dịch Miêu đi vào món ăn bán lẻ trong tiệm, vẫn là như cũ cái gì cũng không có, đang chuẩn bị rời đi, liền phát hiện nhà ở mặt sau cư nhiên có một cái riêu giếng nước. Áp thủy ống là làm, Dịch Miêu từ bên trong đưa ra một thùng khai phong nước khoáng hướng bên trong đổ nửa thùng, sau đó lấy trụ riêu giếng nước tay bính bắt đầu một chút đi xuống áp, tới rồi đệ thập hạ, liền có thủy từ bên trong xôn xao chảy xuống dưới, Dịch Miêu rất có điểm cửu hạn phùng cam lộ cảm giác. Vội vàng túi người đi xuống đem mặt một đốn manh xoa, những cái đó dày nặng đồ trang điểm dính ở trên mặt nàng thật là không quá thoải mái, đi quẩy bán quả vật chiếu hạ gương, trên mặt một khối bạch một khối ám, vẻ mặt loang lổ. Tìm khối xà phòng thơm, hướng trên mặt một đốn xoa nắn, sau đó để ép hai thanh tay bính, dùng tay tiếp thủy xôn sao hướng trên mặt tẩy. Lại uống lên mấy phùng thủy, Dịch Miêu đứng lên cắm eo thỏa mãn thở dài, lại trở lại trong phòng chiếu gương. Cuối cùng rửa sạch sẽ, ra quầy bán quà vặt, Dịch Miêu hướng bên phải phương hướng đi, đây cũng là đi thông Yến Châu phương hướng lộ, hy vọng có thể ở trên đường gặp được cái gì đoàn xe mang nàng đoạn đường. Nhưng mà mặt thế chỗ nào có như vậy nhiều đoàn xe đâu, huống hồ hiện tại các nơi đều có người sống sót căn cứ, người sống sót đại bộ phận đều tiến vào căn cứ an trí, dám ra đây mạo hiểm có thể nói thiếu chi lại thiếu. Bất quá Trần Thần cùng Trần Thư không ở, Dịch Miêu tự tại rất nhiều. Khát đói bụng trực tiếp liền từ trong không gian đem đồ vật lấy ra tới ăn uống, cũng không cần cố kỵ bị ai nhìn đến, nàng đã thật lâu chưa từng có một mình lên đường, không có Diệp Giản Lương Kỳ còn có ồn ào ra cắt tiền phú quý bọn họ tại bên người, Dịch Miêu một người đi ở trống vắng trên đường, ngược lại cảm thấy có điểm không thói quen. Mặt sau có mấy chỉ tang thi tập tễnh đi theo nàng phía sau, Dịch Miêu đi có điểm mệt, thấy này đó tang thi dù sao tốc độ chậm cũng đuổi không kịp nàng. Liền tùy ý chúng nó đi theo. Tràn ngập tĩnh mịch trống trải đại đường cái thượng, mấy chỉ bộ mặt dữ tợn thảm không nỡ nhìn tang thi đúng là âm hồn bất tán đi theo Dịch Miêu phía sau, mà đi ở phía trước Dịch Miêu lại không nhanh không chậm đi tới, nửa điểm sợ hãi cũng không có một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Hoắc Bác còn nhớ rõ ngày này cảnh tượng. Ta nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy nàng khẳng định không đơn giản. Đây là rất nhiều năm sau. Ở viết Dịch Miêu mạt thế truyền kỳ chuyện ký thời điểm, Hoắc Bác tiếp thu phóng viên phỏng vấn, nói trong đó một câu. Hoắc Bác ngồi ở đoàn xe dẫn đầu trên xe, nửa cái thân mình ở cửa sổ ở mái nhà bên ngoài, trong tay cầm một cái kính viễn vọng hướng phía trước nhìn ra xa. Hắn đầu tiên là thấy được 4-5 con tang thi thân ảnh, sau đó kính viễn vọng hơi chút hướng lên trên nâng một chút, liền thấy được một cái bóng dáng. Thứ đi đường tư thế tới xem, kia rõ ràng không phải tang thi. Nhưng là làm Hoắc Bắc cảm thấy kỳ quái chính là, những cái đó tang thi cách này cá nhân cũng liền gần 10 mét bộ dáng, chính là nàng cũng không biết là không sợ vẫn là căn bản là không biết chính mình phía sau theo như vậy nhiều tang thi, chỉ là không nhanh không chậm đi phía trước đi. Liên ở Hoắc Bắc phát hiện Dịch Miêu thời điểm, Dịch Miêu cũng nghe tới rồi mặt sau truyền đến xe thanh. Hoắc Bắc liền nhìn đến kính viễn vọng cái kia bóng dáng dừng bước, sau đó xoay người, hướng bên này nhìn lại đây. Hoắc Bác kính viễn vọng mặt sau đôi mắt hơi hơi phóng đại một ít, đó là cái đoạn tóc nữ hài tử, trong tay cầm một cái gặm một nửa bắp, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua, thông qua kính viễn vọng cùng hắn ánh mắt gặp phải. Hoắc Bác buông xuống kính viễn vọng, sau đó cầm lấy bộ đàm nói, phía trước 400 mẹ cô tăng thi, còn có cái nữ hài nhi. Phía trước sang bên dừng xe, chờ bọn họ tới rồi xuống xe thời điểm, kia mấy chỉ tăng thi đã bị Dịch Miêu giải quyết rớt. Dịch Miêu đem dính không ít dơ bẩn đao ở tang thi trên quần áo lau khô, sau đó từ mấy cổ tang thi thể trung gian đứng lên, vẻ mặt phúc hậu và vô hại sán lạn tươi cười, có thể đáp cái đi nhờ xe sao. Hoắc Bác nhìn nàng trong tay đao, nhìn lại nàng vẻ mặt sán lạn tươi cười, trong lòng toát ra hai chữ, biến thái. Mà chuyện sau đó chứng minh thực tế mình, hắn đối Dịch Miêu ấn tượng đầu tiên cũng không sai. Chạy trên xe. Một xe người đều đang âm thầm mà nhìn lén Dịch Miêu. Hoắc Bác tự nhiên cũng là một trong số đó, đang nhìn xa kính không thấy thế nào rõ ràng, hiện tại liền ngồi ở hắn bên người, hắn mới thấy rõ Dịch Miêu diện mạo. Rất thanh tú rất xinh đẹp, làn da bạch bạch, sạch sẽ cảm giác quang xem nàng diện mạo, Dịch Miêu là thuộc về nhu nhược đáng thương hình. nhưng Hoắc Bắc không quên vừa rồi nằm ở kia trên mặt đất mấy chỉ tang thi nhưng đều là một kích chí mạng, nàng lấy một địch sáu, lại còn có không nhúc nhích thương. Hoắc Bắc ánh mắt dừng ở Dịch Miêu bên hông đường thượng, sau đó thanh thanh giọng nói, khụ khụ, ta là Hoắc Bắc, đây là Trương Thu, đây là Chu Sáo, đó là Tưởng Trị Thông, chúng ta đều kêu hắn lao thử. Dịch Miêu thân thiện đối với bọn họ cười cười, đang chuẩn bị nói tên nàng, nhưng mà trong đầu xoay một cái cong, liền nói, ta kêu Điền Dễ. Cảm ơn các ngươi làm ta nhờ xe. Cũng không có đem tên của bọn họ cùng bọn họ diện mạo đối thượng hào, nàng cảm thấy không cái này tất yếu, dù sao nàng chỉ là tiện đường đáp đoạn đường, cũng không tính toán cùng bọn họ ở chung lâu lắm. Nhưng là vô luận Dịch Miêu trên mặt tươi cười nhiều thân thiện, nhiều vô hại, ở nàng giết kia mấy chỉ tang thi lúc sau, nàng đã ở này đó người trong lòng đặt hung tàn ấn tượng đầu tiên, không cười còn hảo, cười bọn họ tổng cảm giác nàng có điểm biến thái cảm giác. Hoắc Bắc nói, không khách khí, hẳn là. Những người khác cũng đều nhất phụ hòa lên. Ngậy! Cái kia, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Cái kia kêu lão thử nam nhân hỏi. Dịch Miêu nhìn về phía hắn, trong lòng thực tán đồng bọn họ cho hắn lấy ngoại hiệu. Hắn thật là lớn lên tặc mi mắt chuột, một đôi mắt liền cùng lao thử giống nhau hắc hắc một chút, thực dễ dàng khiến cho người nghĩ đến lao thử loại này động vật. Đây cũng là Dịch Miêu trừ bỏ Hoắc Bắc bên ngoài duy nhất có thể cùng tên của hắn đối thượng hào người. Ân, ta cùng bằng hữu của ta không cẩn thận đi rời ra. Dịch Miêu nói, sau đó chuyện vừa chuyển, hỏi, các ngươi là muốn đi chỗ nào? Hoắc Bắc nói, chúng ta là nghe được quảng bá nói Yến Châu có cái căn cứ. Cho nên chúng ta tính toán qua bên kia nhìn xem tình huống. Nga, kia vừa lúc chúng ta tiện đường. Dịch Miêu cười nói. Hiện tại Tôn Tình Lý Bân còn có đám kia hải tử đều còn ở Yến Châu căn cứ. Diệp Giản bọn họ đi Tân Trạch, khẳng định sẽ trước tiếp thượng bọn họ. Phi cơ trực thăng rơi máy bay tin tức chỉ sợ sẽ thực mau chuyển quay lại thủ đô. Cho nên nàng đến đi trước cùng Tôn Tình báo một tiếng bình an. Chờ đến Diệp Giản bọn họ tới rồi Yến Châu căn cứ. Là có thể biết nàng dựa theo kế hoạch đi Tân Trạch. Ngươi cũng tính toán đi Yến Châu căn cứ sao? Hoắc Bắc hỏi. Đúng vậy, tính toán qua bên kia nhìn xem, bằng hữu của ta khả năng cũng qua bên kia. Dịch Miêu nói. Hoắc Bắc nga một tiếng, không nói chuyện nữa. Hắn trong lòng có điểm đáng tiếc, hắn vốn dĩ tưởng đem Dịch Miêu kéo đến hắn trong đội ngũ tới, nhưng là Dịch Miêu có bằng hữu nói, chuyện này liền không dễ dàng như vậy. Hoắc Bắc nhịn không được ở trong lòng âm u tưởng. Nếu là cái này Điền Dễ bằng hữu đều chết hết vậy là tốt rồi. Dịch Miêu cũng không biết bên người Hoắc Bắc ý tưởng, cũng hoàn toàn không để ý, dù sao vừa đến Yến Châu căn cứ liền tan vỡ. Xe khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Dịch Miêu có điểm mơ màng sắp ngủ. Ánh mắt tan dã nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên, ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua một chiếc màu trắng minibus. Biển số xe ở nàng trước mắt thoảng qua. Dịch Miêu tức khắc dùng mình, cả người đều thanh tỉnh. Dừng xe. Chương 101 gặp nạn tỷ đệ. Phía trước xe một cái phanh gấp, mặt sau xe cũng đều đi theo ngừng lại. Bác ca, phía trước tình huống như thế nào? Như thế nào ngừng? Trong xe bộ đàm vang lên. Hoắc Bác trực tiếp trở về cái đợi chút. Sau đó liền nhìn Dịch Miêu hỏi, làm sao vậy? Dịch Miêu nói, ngượng ngùng, ta vừa rồi hình như nhìn đến ta một cái bằng hữu xe. Ta yêu cầu đi xuống xác nhận một chút. Sau đó liền kéo ra cửa xe xuống xe. A, không thể nào. Hoắc Bác sửng sốt, sau đó cùng trong xe người nháy mắt ra dấu, đều đi theo xuống xe. Dịch Miêu lập tức đi hướng 100 mét nơi xa rửa ven đường đỉnh minibus, biển số xe không sai, cửa xe thượng thoát sơn cũng là giống nhau. Nay quả nhiên là Trần Thần cùng Trần Thư khai chiếc xe kia, chính là người đâu. Dịch Miêu kéo ra cửa xe, bên trong chìa khóa cũng chưa rút. Nhưng là Trần Thần cùng Trần Thư lại không thấy. Kính chắn gió phía trước còn phóng đại thúc cấp 2 cái bắp, cô đơn người không thấy. Đây là ngươi bằng hữu xe sao? Hoắc Bác đi tới hỏi. Ân. Dịch Miêu ừ một tiếng. Này hai người đích đến là Yến Châu căn cứ, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ liền bỏ xe. Dịch Miêu thử phát động xe, cũng không có vấn đề, đem cửa xe đóng lại, nàng đi đến xe mặt khác một đầu, hướng ven đường xem. Xa xa mà có thể nhìn đến bên kia có mấy đống phòng ở, không dựa gần, đều cách 3-40 mét khoảng cách, giải rác tọa lạc ở chân núi. Dịch Miêu ngắm nhìn nơi xa, hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng rối rắm một trận, sau đó mới rốt cuộc hạ quyết định, xoay người đối Hoắc Bắc nói, bằng hữu của ta giống như đã xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm bọn họ. Các ngươi có thể đi trước, không cần chờ ta. Hoắc Bác sửng sốt một chút, hắn trong lòng nhanh chóng làm quyết định, ngươi một người quá nguy hiểm đi. Bằng không chúng ta mấy cái bồi ngươi đi. Trương Thu Đâm Đâm Chu Sáo hai người đều có điểm kỳ quái Hoắc Bác cư nhiên sẽ có như vậy đề nghị, lao thử lại cũng đi theo Hoắc Bác thực tích cực nói, chính là ngươi một người đi quá không an toàn. Vẫn là chúng ta bồi ngươi cùng đi đi. Hoắc Bác nói, chúng ta trong đội có cái bác sĩ, nếu là ngươi bằng hữu bị thương, cũng có thể giúp bọn hắn trị liệu một chút. Sau đó lại cùng đi Yến Châu căn cứ. Ách! Vậy được rồi. Dịch Miêu thấy bọn họ thập phần tích cực bộ dáng, tuy rằng biết bọn họ đánh đến cái gì bản tính, nhưng là có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Vậy chúng ta bốn cái bồi ngươi đi thôi. Hoắc Bác đem lão thử bọn họ tất cả đều bao quát ở bên trong. Dịch Miêu gật đầu, vậy trước cảm ơn các ngươi. Trước chờ một chút, ta cùng bọn họ trước công đạo một chút. Hoắc Bác nói, sau đó liền hướng bên kia đang đứng ở xe phía trước nhìn bọn họ nam nhân đi qua. Muội, chúng ta bồi nàng qua bên kia tìm một chút nàng bằng hữu. Ngươi cùng bọn họ đều nói một câu, trước tại chỗ nghỉ ngơi, chúng ta thực mau trở lại. Đi nhanh về nhanh, nơi này không biết an không an toàn. Bị Hoắc Bác gọi muội nam nhân nói, cũng không nghi ngờ Hoắc Bác quyết định. Hoắc Bác vô vô bờ vai của hắn, sau đó hướng Dịch Miêu bọn họ đi qua đi nói, chúng ta đi thôi. Năm người dọc theo đường nhỏ đi xuống. Hoắc Bác dẫn đầu, Dịch Miêu bị bọn họ kẹp ở bên trong. Ai, ngươi trước kia là đang làm gì? Ta xem ngươi sát tang thi như vậy lưu loát, không giống như là người thường. Lao thử tò mò hỏi. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, ngươi đoán. Cảnh sát. Mặt sau Trương Thu nghi ngờ nói. Dịch Miêu gật gật đầu. Bọn họ đều vui vẻ tiếp nhận rồi Dịch Miêu thân phận, ác. Trách không được đâu. Nguyên lai là cảnh sát ta. Năm người từ gần nhất một đống phòng ở bắt đầu tìm khởi. Liên tìm tam đống phòng ở, đều là người đi nhà trống, bên trong cũng phiên đến lung tung rối loạn cùng tào tặc dường như. Đến đệ tứ đống thời điểm, bọn họ vừa mới chuẩn bị vào cửa, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận kêu thảm thiết, ngay sau đó chính là một trận cầu kêu, cùng với một người nam nhân răn dạy tiếng vang lên, tuy rằng thực mau liền ngừng, nhưng vẫn là kinh động bên này. Dịch Miêu cũng phân biệt không ra kia thành kêu thảm thiết rốt cuộc có phải hay không chân thần, nhưng là lại biết có rất lớn tỷ lệ. Năm người liếc nhau, sau đó đều hướng bên kia chạy qua đi. Nay một đống phòng ở vừa thấy liền cùng phía trước những cái đó phòng ở không giống nhau, nay khẳng định là một hộ nhà có tiền phòng ở, quanh thân là rừng trúc, phía trước còn có một cái hồ nước, độc lập sân, bị 2 mét rất cao tường vây vây lên, một phiến kim hoàng sắc khắc long cửa sát. Phần ngoài trang hoàng phong cách cũng là gần mấy năm nông thôn thường thấy Âu thức phong cách. Tản ra nông thôn nhà giàu mới nổi hơi thở. Lao thử một đôi lão thử mắt lộc cộc chuyển, thanh âm cũng ép tới cùng lao thử kêu giống nhau tế, chúng ta làm sao bây giờ? Là lặng lẽ vào thôn bắn súng không cần vẫn là trực tiếp bạo lực phá cửa vọt vào đi. Dịch Miêu bị hắn nói nhìn hắn một cái, sau đó mới nói, các ngươi trước đãi tại đây, ta qua đi thăm dò đường. Nếu là có tình huống như thế nào ta liền trực tiếp kêu các ngươi. Như vậy cũng đúng. Hoắc Bác nói. Lấy Dịch Miêu kia lấy một địch sáu thân thủ, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta đây đi trước. Dịch Miêu nói liền từ tường mặt sau quải đi ra ngoài. Vài người từ góc tường nhô đầu ra nhìn lén. Liền nhìn đến Dịch Miêu trực tiếp đi đến cổng lớn. Hô, ngươi hảo. Xin hỏi bên trong có người ở sao? Bên trong không có tiếng người. Lại có cậu tê ơ. Dịch Miêu liền hô ba tiếng, bên trong nhắm chặt đại môn mới mở ra tới, mở ra một nửa sau đại môn mặt lộ vẻ ra một chương 40 tới tuổi nam nhân mặt, hắn đứng ở phía sau cửa cũng không ra tới, xem kỹ mà lại cảnh giác ánh mắt hướng Dịch Miêu bên này nhìn vài lần, thấy Dịch Miêu chỉ là một người sau, trong ánh mắt hiện lên một mặt cái gì, sau đó nói, ngươi là đang làm gì? Thanh âm thô ếch khó nghe, mang theo giày đặc giọng nói quê hương. Dịch Miêu lại là vẻ mặt kinh hỉ nói, thật sự có người. Thật sự là quá tốt. Ngươi hảo. Ta là từ Thạch Mã thôn bên kia lại đây, dọc theo đường đi lại khát lại mệt, vừa mới nghe được bên này có tiếng vang, liền đoán nơi này hẳn là có người, xin hỏi ngài có thể cho ta chút nước uống sao? Nếu có thể lại cho ta một chút đồ vật ăn liền càng tốt. Cái này Thạch Mã thôn là bọn họ rớt xuống lúc sau một đường đi tới khi trên đường một cái thôn. Dịch Miêu lớn lên chính là một bộ thuần lương bộ dáng, thực có lửa gạt tính. Trong ánh mắt để lộ ra tới khát vọng cùng đáng thương vô cùng cũng thập phần chân thật. Nhưng là người nam nhân này lại không có hoàn toàn yên lòng, mà là hỏi, ngươi là Thạch Mã thôn người sao? Như thế nào nghe ngươi khẩu âm không giống a? Dịch Miêu nói, ta là thủ đô người, chỉ là từ Thạch Mã thôn bên kia đi ngang qua. Ai biết vừa nghe Dịch Miêu là thủ đô, nam nhân kia liền lập tức cảnh giác lên, ngươi là thủ đô tới. Dịch Miêu nói, ta quê quán là thủ đô, phía trước vẫn luôn ở Tân Trạch bên kia công tác, sau lại liền cùng ta ba ba mụ mụ chạy nạn chạy trốn tới bên này. Nàng ngữ khí thấp xuống, hiện tại liền dư lại ta một người. Kỹ thuật diễn thật tốt. Lao thử cảm thán nói. Hoắc Bác dùng ngón tay so ở trên môi, ý bảo hắn im tiếng. Nghe nói Dịch Miêu là một người, nam nhân liền lại thả lỏng xuống dưới, sau đó liền từ bên trong đi ra, hắn cái đầu không cao lắm, đại khái 1m7 xuất đầu bộ dáng, nhưng là thể trạng thực tráng, tướng mạo hung ác, một bên lông mày chỉ có nửa thanh, trong tay còn cầm một phen khảm đao. Dịch Miêu một bộ bị trong tay hắn đao dọa đến bộ dáng sau này lui một bước nhỏ. Như vậy hành động ngược lại làm nam nhân kia cười ha ha lên, tiểu muội tử ngươi đừng sợ, ta không giết ngươi. Sau đó liền đem cửa mở ra, nói, vào đi. Dịch Miêu trên mặt hiện lên một tia do dự, sau đó mới thật cẩn thận vào cửa. Dịch Miêu vừa vào cửa, nam nhân liền đem cửa sắt rơi xuống khóa. Dịch Miêu vừa quay đầu lại, hắn còn đối Dịch Miêu cười một chút, giữ cửa khóa, nhưng cái đó quái vật vào không được. Cái kia cười xem ở Dịch Miêu trong mắt, chỉ cảm thấy âm khí dày đặc. Cùng ta vào đi. Nam nhân một bên nói một bên mang theo Dịch Miêu hướng đại môn đi. Dịch Miêu kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không sợ, lại cũng vẫn duy trì cảnh giác. Tiến nhà ở, cửa phòng liền có một con đại chó săn đang ở túi đầu cắn xé một khối đỏ tươi thịt, thấy có người sống, lập tức ngẩng đầu lên. Dịch Miêu trong lòng rùng mình, này chỉ cẩu đôi mắt cư nhiên huyết hồng huyết hồng. Nhìn quái dọa người. Nó một mắng miệng, liền phải hướng Dịch Miêu phát lại đây, bị nam nhân kia một đều, nói câu cái gì Dịch Miêu nghe không hiểu phương ngôn, liền đem kia chỉ đại chó săn uống lui, đại chó săn thối lui đến kia khối thịt bên cạnh, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Dịch Miêu trong chốc lát, lại nằm sấp xuống đi cắn xé lên. Này cậu đôi mắt như thế nào là màu đỏ nha? Dịch Miêu có điểm sợ hãi hỏi. Nam nhân nói, trời sinh. Sau đó nói, ta đi cho ngươi lấy điểm ăn. Hảo A cảm ơn ngươi. Dịch Miêu nói, nam nhân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, hắc hắc cười nói, hẳn là. Dịch Miêu miễn cưỡng trở về cái cười. Nam nhân đang chuẩn bị đi buồng trong, đột nhiên liền nghe được đối diện phòng loảng xoảng một thanh âm vang lên, cùng loại ghế bị đá ngã lăn thanh âm. Nam nhân tức khắc độ cao khẩn trương lên. Dịch Miêu hỏi, ai? Nơi đó mặt có người sao? Nam nhân lập tức nói, không phải, bên trong đóng một con mèo, có thể là Miêu làm cho. Nga. Dịch Miêu một bộ không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng làm nam nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền xoay người hướng trong phòng đi đến. Dịch Miêu đi tới cửa, ánh mắt ở đại sảnh tuần tra một vòng, sau đó như là lơ đãng hỏi, liền ngươi một người sao? Nếu chỉ có hắn một người, là như thế nào đem Trần Thần cùng Trần Thư hai người bắt lấy? Hung chi Trần Thư cũng không phải bình thường nữ nhân. Ta còn có hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Dịch Miêu hơi hơi nhướng mày, sau đó lại hỏi, các ngươi liền bốn người ở nơi này sao? Kia không phải hảo nguy hiểm. Kia nam nhân đưa lưng về phía Dịch Miêu đang ở trong ngăn tủ tìm kiếm, nơi này quái vật đều bị giết không mấy chỉ. Còn có tường vây chống đỡ chúng nó vào không được, an toàn thực. Dịch Miêu ánh mắt cuối cùng dừng ở trong một góc kia căn nửa thước lớn lên một đồng thượng, đặt ở trên mặt đất kia một đầu thượng có Dịch Miêu thập phần quen thuộc ám sắc vết máu. Nam nhân từ trong phòng đi ra, liền nhìn đến Dịch Miêu chính nhìn chằm chằm trong một góc kia căn mục đồng, đem trong tay dây thường buộc chặt, sau đó cười giữ tợn đột nhiên hướng tới Dịch Miêu trên cổ bộ đi lên. Nhưng mà hắn tay mới rôi đến Dịch Miêu trên đầu, lại rốt cuộc không thể đi xuống, một con trắng non tinh tế thoạt nhìn thập phần nhu nhược tay làm như nhẹ nhàng mà đáp ở hắn trên tay, sau đó trở tay uốn éo. Hắn toàn bộ thân mình đều theo tay vặn tới rồi một bên. Đồng thời một trận đau nhức từ trên cổ tay truyền đi lên, làm hắn đau kêu ra tiếng. A, đang ở lúc này, kia chỉ đại chó săn cũng lập tức đứng lên hướng tới Dịch Miêu nhào tới. Dịch Miêu một tay bắt lấy nam nhân kia tay, sau đó quay người một cái xoay chuyển đá. Ở giữa kia chó săn đầu, trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài nện ở trên tường. Trên mặt đất lăn vài vòng ai ai mà kêu. A, ta liều mạng với ngươi. Nam nhân một tiếng giống to. Tay hướng trái ngược hướng một tránh. Lại phát hiện cái tay kia như là có ngàn cân như vậy trọng, hắn căn bản vô pháp lay động. Hắn dáng người cường tráng, lại giống như cả người sức lực đều xử không ra, tức khắc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng múa may mặt khác một bàn tay hướng tới Dịch Miêu đầu tạp qua đi. Dịch Miêu trương tay một tiếp, tế bạch tay liền đem hắn đại nắm tay ngăn trở, sau đó ngón tay vừa thu lại, lại lần nữa dùng sức uốn éo. A! Hắn hét thảm một tiếng, sau đó đối với lầu hai lên tiếng hô to, Dương Tử Trí tử đừng lộng. Nhanh lên xuống dưới. Người lão cha phải bị người lộng chết. Hắn lời còn chưa dứt, Dịch Miêu liền trực tiếp đem hắn hướng như là sao chuông giống nhau hướng trên tường dùng sức một tạm. Chỉ nghe được một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân từ lầu 2 thịch thịch thịch xuống dưới lầu 1. Hai cái trần trụi nửa người trên nam nhân, trong đó một cái còn vừa chạy vừa để quần. Hai người vọt tới thang lầu hạ, nhìn đến trong đại sảnh Dịch Miêu thời điểm còn không có phản ứng lại đây. Đối với nam nhân nói nói, ba, người đâu? Nam nhân thống khổ che lại đầu. Tay run rẩy chỉ hướng Dịch Miêu. Hai cái nam nhân đều là không thể tin được nhìn Dịch Miêu, sau đó liền hướng tới Dịch Miêu nhào tới. Bọn họ lại nói tiếp chính là người thường, bất quá là ỷ vào một thân cậy mạnh, Dịch Miêu nhẹ nhàng liền thu thập. Trực tiếp dùng kia căn mục đồng quét chặt đứt bọn họ chân. Sau đó một chân đá văng kia phiến phía trước phát ra âm thanh phòng môn, quả nhiên, Trần Thân bị trói gô ở một cái ghế thượng, trong miệng còn tắc đoàn khăn lông. Vừa thấy đến Dịch Miêu liền kích động mà ô ô kêu cái không ngừng. Dịch Miêu quét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn bộ dáng có điểm thảm. Vỡ đầu chảy máu, huyết lưu nửa khuôn mặt, quần bị cuốn tới rồi đầu gối, cẳng chân bụng thượng bị ngạnh sinh sinh tức đi một miếng thịt, huyết lưu đầy đất đều là. Dịch Miêu nghĩ tới kia khối thịt. Banh gân xanh trừng mắt đối với Dịch Miêu không ngừng ô ô kêu. Lúc này mới qua hơn một giờ, liền làm đến như vậy thê thảm, bộ dáng thật sự có điểm đáng thương. Dịch Miêu đi qua đi đem trong miệng hắn khăn lông xả ra tới. Chân thân miệng một giải phóng liền lập tức hô, Dịch Miêu, mau đi cứu tỷ của ta. Mau đi cứu nàng. Thanh âm đều mang theo điểm khóc nức nở. Dịch Miêu nhìn hắn, nghĩ hơn một giờ trước thiếu ra bộ dáng, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, nói, đừng lo lắng, mấy người kia đều bị ta phóng đổ. Ta trước buông ra người. Sau đó dùng đao đem trên người hắn dây thừng cắt ra. Trần Thần lập tức đem trên người dây thừng lay khai, sau đó liền đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nhưng mà hắn đã quên hắn trên đùi thường, cẳng chân thượng một trận đau nhức. Cả người liền đi phía trước một ngã. Dịch Miêu đôi tay hướng hắn dưới nách rôi ra, liền đem hắn lấy lên, một lần nữa đặt ở trên ghế. Trước đừng núp nhích. Ta đi tìm Trần Thư. Dịch Miêu nói. Chỉ nghe được bên ngoài một trận tiếng bước chân vọt tiến vào, Trần Thần lập tức khẩn trương lên. Dịch Miêu vô vô hắn tay, đừng lo lắng, là người một nhà. Sau đó liền nhìn đến Hoắc Bác xuất hiện ở cửa, nhìn đến Trần Thần lúc sau sửng sốt một chút sau đó hỏi, là ngươi bằng hữu? Dịch Miêu gật gật đầu, phiền thoái các ngươi trước đem bên ngoài người trói lại. Sau đó đối Trần Thần nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta đi mặt trên tìm Trần Thư. Nàng nói đi ra ngoài cửa. Muốn hỗ trợ sao? Hoắc Bác hỏi. Không cần, ta chính mình đi lên. Dịch Miêu nói, chỉ sợ Trần Thư hiện tại trạng huống không lớn thích hợp thấy người ngoài. Nàng chạy chậm lên lầu, hướng trong đi, sau đó liền thấy được Trần Thư. Mà Trần Thư cũng thấy được nàng. Nàng bộ dáng thực chật vật, ngồi ở giường tận cùng bên trong, hai tay hai chân đều bị cột lên, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trên người nàng chỉ còn lại có một cái quần lót, sơ chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc bị làm cho đặc biệt hỗn độn. Nhưng là nàng ánh mắt lại thập phần bình tĩnh. Trần Thư bộ dáng tuy rằng thực chật vật, nhưng là Dịch Miêu lại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có đến nhất hư trình độ. Dịch Miêu cái gì cũng chưa nói chậm rãi đi vào, nàng liền như vậy bình tĩnh nhìn Dịch Miêu tới gần, Dịch Miêu đem trên người nàng cột lấy dây thừng cắt đứt. Sau đó từ trên mặt đất rơi dụng quần áo chung tìm ra nàng quần áo, lại phát hiện quần áo đã bị xé lạn căn bản xuyên không được. Trần Thư nhìn Dịch Miêu đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, ánh mắt hơi hơi giật giật, môi nhấp nhấp. Nói, cảm ơn. Dịch Miêu đem quần áo ném cho nàng, hồi, không khách khí. Trần Thư nhìn đến nghiêng đi thân Dịch Miêu, khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, một bên mặc quần áo một bên hỏi, Trần Thần thế nào? Không phải thực hảo. Dịch Miêu nói, ngươi như thế nào tìm được chúng ta? Trần Thư hỏi. Dịch Miêu nhìn mặt tường nói, nhìn đến các ngươi xe, chìa khóa cũng chưa rút. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu, bắp cũng không mang đi. Trần Thư lại kéo kéo môi, nhặt quá Dịch Miêu kia kiện áo khoác, dương mắt nhìn Dịch Miêu bối liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một mạt phức tạp cảm xúc, sau đó mặc vào áo khoác, kéo lên khóa kéo. Dịch Miêu quay đầu tới, nhìn nàng từ trên giường xuống dưới, hỏi, có thể đi sao? Trần Thư khỏe miệng kéo ra một cái độ cung, ta còn không có như vậy nhược. Tuy rằng cả người đau nhức, lại tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng là nàng trong tiềm thức vẫn là không nghĩ ở Dịch Miêu trước mặt biểu hiện quá yếu. Ta đây trước đi xuống. Dịch Miêu nói, đi tới cửa lại quay đầu tới nói, ta vừa mới nhận thức một ít người, ta nói ta kêu Điền Dễ, đừng nói lỡ miệng. Sau đó liền đi xuống lầu. Dịch Miêu xuống lầu lúc sau phát hiện dưới lầu nhiều vài cá nhân. Dịch Miêu nhìn trong phòng khách nhiều ra kia mấy người phụ nhân có chút nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Bắc, những người này là chương 102 Tàng Thi Đại Quân. Vẫn là Dịch Miêu quen thuộc kịch bản. Một cái làm bộ thành thai phụ nữ nhân ở đường cái thượng cầu cứu, bọn họ tắc mai phục tại trong phòng, mới vừa vào nhà liền một cái buồn côn đem Trần Thần giải quyết, Trần Thư tuy rằng thân thủ còn có thể, nhưng là đối phương là ba cái thành niên nam nhân, còn có hai cái tuổi trẻ lực tráng, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy hoạt động, có thể xưng được với kinh nghiệm phong phú. Cuối cùng hai người đều dừng ở này bang nhân trong tay. Bọn họ vẫn thường xử lý phương pháp là tịch thu vật tư, lưu lại nữ nhân, nam nhân liền giết chết uy cầu. Dịch Miêu hoài nghi bọn họ phỏng trừng cũng không ăn ít. Chỉ có thể nói Dịch Miêu tới quá kịp thời. Trần Thần xe khai chậm, mà đoàn xe tốc độ mau, cho nên trước sau kém không đến nửa giờ. Hơn nữa Dịch Miêu lúc ấy cũng không có do dự quá dài thời gian, mới không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Trần Thần nhìn đến Trần Thư lúc sau cảm xúc kích động, rốt cuộc khiêng không được hôn mê bất tỉnh. Bị Hoắc Bắc bọn họ nâng lên tới đưa đến trên xe, gọi tới trong đội cái kia bác sĩ tới giúp hắn xử lý miệng vết thương. Kia chỉ cầu bị đánh chết, trong đội người vui tươi hớn hở tỏ vẻ buổi tối có thể thêm cơm. Hoắc Bắc vẻ mặt chán ghét nói này cậu ăn thịt người. Đem kia một đám người ghê tởm không được, vội vàng đem cậu ném. Ở trong phòng còn lục soát ra không ít vật tư, cũng coi như là được mùa. Đến nỗi kia tam phụ tử, Dịch Miêu vốn dĩ nghị trực tiếp giết xong việc, Lao Thử lại âm chắc chắc nói quá tiện nghi bọn họ. Lao Thử ra cái chủ ý, đem này tam phụ tử dùng dây thừng cột vào xe bảo hiểm giang thượng, làm cho bọn họ đi theo xe chạy. Lao Thử còn cùng bọn họ nói nếu là bọn họ có thể kiên trì đến Yến Châu căn cứ, tạm tha bọn họ một mạng, nhưng mà lộ trình không đến một nửa, tam phụ tử cũng đã bị sống sờ sờ kéo đã chết. Trần Thư xuống xe lúc sau nhìn đến kia bị kéo đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nghĩ đến thân thể của mình đã từng bị kia hai cái ghê tởm nam nhân đụng vào quá, nàng trong ánh mắt hiện lên một mặt chán ghét, sau đó lập tức đi đến cổng lớn, đối với thủ vệ đưa ra một chút giấy chứng nhận. Những người đó là thủ vệ nhìn ngừng ở cổng lớn đoàn xe. Trần Thư nhìn trong xe ngồi ở ghế điều khiển phụ đè nặng mũ che khuất nửa khuôn mặt Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó nói, đều là cùng ta một đường lại đây bằng hữu. Thủ vệ đối với bên trong đánh cái thủ thế, đại môn liền chậm rãi khải khai. Trần Thư cầm chính mình chứng kiện về tới trong xe. Đoàn xe chậm rãi hướng tới bên trong xử tiến. Người trong xe đều rất là kinh dị nhìn Trần Thư liếc mắt một cái. Đều không có xem nhẹ rất vừa rồi Trần Thư cấp binh lính giấy chứng nhận kia một màn, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Mà Dịch Miêu chỉ là ngẩng đầu nhìn Yến Châu căn cứ đại môn, trong lòng có khác một phen tư vị, không nghĩ tới nàng mới rời đi mấy ngày, lại trở về cư nhiên muốn như vậy lén lút. Suy xét đến còn muốn rút máu, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Dịch Miêu ở bọn họ lên xe kiểm kê nhân số thời điểm trực tiếp chui vào xe đế. Chờ kiểm tra xong rồi. Có vài tên binh lính giám sát Trần Thư Hoắc Bắc bọn họ đi rút máu, Trần Thần là trực tiếp bị xe cứu thương tiến đi. Bọn người đi hết, Dịch Miêu mới từ xe đế chui ra tới, cảm thấy chính mình cùng xe đế thật là có duyên. Đệ thấp mũ, Dịch Miêu một mình một người hướng quảng trường phương hướng đi đến. Ai? Điền Dễ đi đâu vậy? Hoắc Bắc đống nhiên phát hiện Dịch Miêu không thấy. Những người khác cũng đều ở trong đội ngũ tìm một phen, cũng chưa phát hiện Dịch Miêu. Điền Dễ đâu? Hoắc Bác hỏi Trần Thư nói. Trần Thư mắt nhìn thẳng mặt vô biểu tình, không biết. Ta cùng nàng không thân. Hoắc Bác có điểm mạc danh nhìn nàng, Điền Dễ chính là riêng đi cứu nàng, nàng lại nói hòa Điền Dễ không thân. Quỷ tài tin. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến Dịch Miêu thân ảnh, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trần Thư dư quang phiết đến nơi xa Dịch Miêu thân ảnh, mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt hiện lên một mặt cực phức tạp cảm xúc, nhưng thực mau liền khôi phục nàng mặt vô biểu tình trạng thái. Dịch Miêu mang mũ che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một trương tinh xảo môi cùng tiểu xảo nhọn nhọn cằm. Nếu không phải cùng nàng rất quen thuộc người, chỉ cần không lưu ý, rất khó liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. 12. Buổi chiều 4 điểm, bầu trời mây đen càng đôi càng hậu, rốt cuộc cầm vang một tiếng đổ mưa. Đầy trời màn mưa bên trong, người đi đường sôi nổi chạy trốn, Dịch Miêu mang mũ cũng không thèm để ý, đôi tay cắm túi, ở trong mưa hướng bọn họ trụ địa phương đi đến. Cùng chung quanh hốt hoảng chạy vội người đi đường hình thành một cái tương phản mãnh liệt, nhưng là người đi đường vội vàng, cũng không có người chú ý tới nàng. Dịch Miêu cũng không có tùy tiện liền trở về, mà là tránh ở chỗ tối cẩn thận quan sát một trận lúc sau mới hướng trong phòng đi đến. Lý Bân đang ngồi ở trên sofa đọc sách, nghe được tiếng đập cửa, vì không khẽ động miệng vết thương, hắn trước đem thư chiều hạ phóng hảo, sau đó ôm bụng chậm rãi đứng lên, một bên hỏi, ai à? Hiện tại bệnh viện phòng bệnh khẩn trương, hắn cảm thấy chính mình khôi phục khá tốt, hơn nữa trong nhà bọn nhỏ cũng yêu cầu trông giữ, cho nên liền ở Tôn Tình phê chuẩn lần tới ra. Bên ngoài cũng không có người theo tiếng, chỉ là lại gõ cửa tam hạ môn. Lý Bân chậm rãi hướng cửa đi đến, trong miệng lẩm bẩm nói, lớn như vậy vũ, ai a? Hắn một bên kéo ra môn, một bên hỏi, ai a? Là ta. Ngoài cửa một thân người ngẩng đầu lên, đối với Lý Bân lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Lý Bân muốn khóc. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền xuất viện? Miệng vết thương không có việc gì. Dịch Miêu vào phòng, tháo xuống mũ, lộ ra nàng trắng non khuôn mặt. Không có gì sự, Tôn bác sĩ nói có khác đại động tác, đừng dính thủy là được. Lý Bân nói, ta phải giúp chúng ta coi chừng cái này ra nha. Đúng rồi, như thế nào liền ngươi một người a? Lương Kỳ cùng Diệp Giản bọn họ đâu? Lý Bân sắc mặt biến đổi, ai nha? Không xong. Bọn họ đi thủ đô tìm ngươi đi. Các ngươi nên không phải là bỏ lỡ đi. Không có. Dịch Miêu nói, chúng ta ở thủ đô chạm mặt. Nhưng ta chọc điểm phiền thoái, hiện tại toàn bộ thủ đô bên kia muốn bắt ta, cho nên trước chạy ra tới. Chúng ta ước hảo ở Tân Trạch chúng ta đãi quá cái kia cứu trợ trạm hội hợp. Lý Bân giật mình mà nói, a, như vậy nghiêm trọng. Kia Yến Châu căn cứ cũng không thể đại sao. Dịch Miêu gật gật đầu, sau đó nói, nhưng là ngươi cùng Tôn Tình vẫn là có thể đại ở chỗ này. Lý Bân kinh ngạc nhìn Dịch Miêu, trong ánh mắt toát ra sắp bị vứt bỏ khủng hoảng cảm tới. Các ngươi đều phải đi, liền tính toán đem ta cùng bọn nhỏ còn có Tôn bác sĩ ném ở chỗ này. Không được không được, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Thủ đô căn cứ không bắt được ta sẽ không bỏ qua, thực mau, mặt khác căn cứ cũng sẽ truy nã ta. Nói cách khác vô luận cái nào căn cứ ta đều không thể ngây người. Về sau sẽ phi thường nguy hiểm. Ngươi không sao cả, ngươi học sinh an toàn ngươi cũng mặc kệ sao. Dịch Miêu mới vừa nói xong, liền nghe được một cái tinh tế thanh âm vang lên. Trôi non tỉ tỉ, ngươi không cần chúng ta sao? Dịch Miêu cùng Lý Bân đồng thời quay đầu nhìn lại, lại không biết khi nào cửa thang lầu đứng mấy cái củ cải nhỏ, tất cả đều mở to một đôi mắt to nhìn Dịch Miêu. Trôi non tỉ tỉ, ngươi đừng không cần chúng ta. Vương Tử Hiên đi đầu vọt lại đây, ôm chặt Dịch Miêu đùi, nước mắt lưng tròng. Mặt khác củ cải nhỏ học theo tất cả đều xông lên đem Dịch Miêu bao quanh vây quanh, ngửa đầu đáng thương vô cùng nhìn Dịch Miêu. Dịch Miêu nhìn về phía Lý Bân, Lý Bân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Hơn nửa ngày mới đem này đó củ cải nhỏ tất cả đều trấn an xuống dưới. Dịch Miêu một đốn liền hống mang dọa, nói chính mình gây ra họa, bị người đuổi giết, nếu có người hỏi nàng, nhất định đừng nói chính mình trở về quá, cũng đừng nói nhìn đến quá nàng, nếu không chính mình liền sẽ bị bắt đi, rốt cuộc không về được. Đám nhóc thì bị dọa sợ, tất cả đều gà con mổ thóc dường như gật đầu. Kia trồi non tỉ tỉ ngươi không thể không cần chúng ta. Vương Tử Hiên một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhéo Dịch Miêu góc áo nói. Ta không có không cần các ngươi. Dịch Miêu tận tình khuyên bảo nói, các ngươi ở chỗ này, đó chính là cho ta để lại một cái ra. Ta tùy thời trở về đều có thể có cái nghỉ ngơi địa phương, các ngươi muốn nghe Lý Lao Sư nói, hảo hảo lớn lên. Vương Tử Hiên méo nắm tay nói, ta muốn cùng Lương Châu ca ca giống nhau học bắn súng. Chờ ta cùng Lương Châu ca ca giống nhau lợi hại, cũng có thể bảo hộ ngươi. Dịch Miêu sờ sờ hắn đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp ý cười, ân, có chí hướng. Ta chờ kia một ngày. Lý Bân thấy Dịch Miêu quần còn ở đi xuống tích thủy, nói, đi trước đem quần áo thay đổi đi. Thiên một chút vũ liền phải hạ nhiệt độ, đừng cảm lạnh. Đói bụng đi. Ta đi cho ngươi phao cái mặt. Dịch Miêu đem hắn ấn hồi châu ngồi, nói, ngươi hảo hảo ngồi đi. Chờ lát nữa ta chính mình tới. Sau đó xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Lý Bân chờ Dịch Miêu vào phòng, liền đứng lên tính toán đi giúp Dịch Miêu mì gói, mới vừa đứng lên liền nghe được môn lại vang lên. Lý Bân nhìn thoáng qua Dịch Miêu phòng, sau đó đối với kia mấy cái củ cải nhỏ chỉ trên lầu, Vương Tử Hiên lập tức hiểu được, khẩn trương gật gật đầu mang theo mấy cái củ cải nhỏ rón ra rón rén lên lầu. Ai a? Lý Bân cố ý lớn tiếng hỏi, làm Dịch Miêu cũng nghe đến hắn thanh âm. Là ta. Ngoài cửa truyền đến Tề Dược thanh âm. Lý Bân nghe được là Tề Dược thanh âm cũng không có thả lỏng, bởi vì Dịch Miêu cùng hắn nói hiện tại căn cứ phương người bất luận cái gì một người đều không thể dễ dàng tín nhiệm, nhưng là Lý Bân thật sự là cái thật thành người. Một mở cửa, lôi ra một cái phùng, lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn chằm chằm phản đồ nhìn chằm chằm hán gian giống nhau ánh mắt trừng mắt Tề Dược. Đem Tề Dược nhìn chằm chằm cái không thể hiểu được, bởi vì Lý Bân là cái văn nhã người. Đối ai đều khách khí có lễ gương mặt tươi cười tương đối, trước nay không cùng người hồng quá mặt, cũng không gặp hắn cùng ai sinh qua khí, cho nên bị Lý Bân như vậy chừng. Tề Dược trước nghĩ lại một chút chính mình gần nhất mấy ngày nay có làm cái gì xin lỗi chuyện của hắn sao? Nghĩ nghĩ, không có, vì thế nói, Lý Lao Sư, ngươi làm sao vậy? Ta có cái gì xin lỗi chuyện của ngươi sao? Như thế nào như vậy nhìn ta? Lý Bân hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình phản ứng quá kích. Vì thế lập tức thu liễm chính mình kia địch ý ánh mắt, nhưng cũng không giống như là ngày thường như vậy hòa ái dễ gần. Hắn sụ mặt, cảnh giác nhìn Tề Dược ngự khí ngạnh bang bang hỏi, Tề đội trưởng có chuyện gì sao? Tề Dược nhìn thoáng qua bên ngoài che trời mưa to, sau đó nói, Lý Lao Sư không chuẩn bị mời ta đi vào sao? Ta có chút lời muốn nói. Lý Bân nói, không quá phương tiện. Tề Dược. Lý Bân, làm Tề đội trưởng tiến vào ngồi đi. Bên trong đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tề Dược sửng sốt một chút, sau đó tức khắc hiểu được Lý Bân vì cái gì như vậy khác thường. Lý Bân cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dịch Miêu cư nhiên sẽ mở miệng làm Tề Dược đi vào. Nhưng Dịch Miêu đã mở miệng, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tránh ra một chút, nói, vào đi. Tề Dược không có đem tích thủy dù đặt ở cửa, mà là mang theo đi vào. Sau đó liền nhìn đến đang ngồi ở trên sofa. Thủy đi mì ăn liền đóng gói Dịch Miêu. Tề Dược đem dù dán tường phóng hảo, sau đó đi qua đi nói, ngươi là gan thật đủ đại, cư nhiên thật sự đã trở lại. Tục ngữ nói đến hảo, nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương sao. Dịch Miêu cười nói, sau đó đối Lý Bân nói, Lý Bân, phiền toái ngươi giúp ta nấu chút nước. Lý Bân nhìn Tề Dược, sau đó liền chậm rãi hướng phòng bếp đi qua. Thương thế của ngươi thế nào? Dịch Miêu nhìn về phía hắn bên hông, nàng chú ý tới hắn tiến vào thời điểm bước chân vẫn là không như vậy tự nhiên. Con hảo, tự do hoạt động không có gì vấn đề. Tề Dược nhẹ nhàng bâng cơ xẹt qua cái này đề tài, sau đó nhìn đi hướng phòng bếp Lý Bân, lại nhìn về phía Dịch Miêu, có chút nghi hoặc nói, ngươi cùng hắn nói cái gì? Hắn đối ta như vậy đại địch ý. Dịch Miêu xé kéo một chút xé mở đóng gói túi, sau đó đem bên trong phối liệu ngã vào trên mặt, nói. Chính là nói không thể tin tưởng căn cứ phương bất luận cái gì một người mà thôi. Tề Dược nhướng mày nói, vậy ngươi vừa rồi không nên ra tiếng. Dịch Miêu đối với hắn hơi hơi mỉm cười nói, này đại biểu ta tín nhiệm ngươi a. Tề Dược hơi hơi có chút kinh ngạc, sau đó khôi phục bình tĩnh, nếu như vậy, vậy ngươi liền đem ngươi ở thủ đô phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta đi. Dịch Miêu xé mở xa tê đóng gói túi, tưới ở trên mặt, sau đó nói, ngươi hẳn là đã nhận được thủ đô căn cứ thông cáo đi. Tề Dược nhìn nàng động tác, sau đó gật đầu nói, là thu được. Nhưng là kỳ quái chính là bọn họ cấp tin tức rất mơ hồ, chỉ nói nhất định phải người, nhưng là chưa nói vì cái gì muốn. Dịch Miêu nói, bọn họ chuẩn bị đem ta chộp tới đương thực nghiệm thể. Thực nghiệm thể? Có ý tứ gì? Tề Dược hiển nhiên đối cái này danh từ mới không phải phi thường hiểu biết. Biết các ngươi căn cứ vì cái gì muốn rút máu sao? Dịch Miêu ánh mắt lạnh lùng, những cái đó huyết dạng tất cả đều sẽ bị đưa đến thủ đô căn cứ tiến hành xét nghiệm, một ít tương đối đặc thù người sẽ bị bọn họ khống chế được, đưa đến phòng thí nghiệm đương tiểu bạch thử, cũng chính là ta nói thực nghiệm thể. Mà ta là trong đó nhất đặc thù kia một cái. Bọn họ hiện tại chính là tưởng đem ta trộm tới đương thực nghiệm thể. Ta một khi dừng ở bọn họ trong tay, cũng là cái dạng này kết cục. Cho nên ta mới không thể không cùng Lương Kỳ bọn họ trước phân công nhau rời đi căn cứ. Tề Dược mày càng nhăn càng chặt, thủ đô bên kia hạ đạt bên trong căn cứ lệnh truy nã là tối cao cấp bậc, hơn nữa treo giải thưởng tiền thưởng cấp rất cao, bao gồm căn cứ lớn lên ở nội cao tầng đối lần này phát sinh sự tình đều thực kinh ngạc. Nhưng là căn cứ lớn lên thái độ vẫn là có điểm vi diệu. Một phương diện Hồ Hữu Thanh làm người fans lập trường thực kiên định, ở căn cứ trưởng trước mặt nói rất nhiều đối với ngươi có lợi nói, mà căn cứ trưởng đối với ngươi ấn tượng cũng thực hảo, ngươi phía trước cũng đích sắc vì Yến Châu căn cứ làm khó có thể mà sát cống hiến. Dựa theo ta phỏng đoán, căn cứ trưởng hẳn là vẫn là ở do dự, rốt cuộc là dựa theo thủ đô bên kia mệnh lệnh nghiêm khắc chấp hành, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tề Dược cẩn thận phân tích Dịch Miêu tình huống hiện tại. Bất quá liền tính căn cứ trưởng đối với ngươi thủ hạ lưu tình người tình cảnh cũng vẫn là không lạc quan. Ngươi cái kia video mấy ngày nay ở căn cứ truyền thực hỏa, mặt quá chín, bị nhận ra khả năng tính rất lớn. Ta sẽ không bán đứng ngươi, Hồ Hữu Thanh cũng sẽ không, nhưng không đại biểu những người khác sẽ không, bảo không chuẩn liền có người sẽ bắt ngươi làm bàn đạp muốn leo lên thủ đô. Chuyện này một khi làm rõ, căn cứ trưởng liền tính ý định muốn bao che, cũng không có khả năng. Tề Dược có chút ý vị thâm trường nói, Yến Châu rốt cuộc vẫn là ly thủ đô thân cận quá. Đến nỗi mặt khác căn cứ, vậy càng nguy hiểm. Tề Dược đông nhiên cười khổ một tiếng, mang theo vài phần xin lỗi nói, cũng coi như là ta gián tiếp hại ngươi. Nếu không phải ta ngạnh muốn lôi kéo ngươi đi sân bay, ngươi cũng sẽ không bị chụp, cũng sẽ không bị thủ đô nắm giữ ngươi hình ảnh tư liệu. Hiện tại ngươi ảnh chụp khẳng định đã phát hướng các căn cứ, ngươi một khi xuất hiện, khả năng chính là cùng vạn nhân vi địch. Đúng lúc này, Lý Bân dẫn theo thiêu tốt nước cấm tới, hướng trong chén một năng, tức khắc nhiệt khí bốc lên. Dịch Miêu đắp lên cái nắp, sau đó nhìn Tề Dược nói, ta có cái này chuẩn bị tâm lý. Cho nên ta không tính toán tiến vào bất luận cái gì một cái căn cứ. Tề Dược lại nhíu mày, tuy rằng hiện tại các đại căn cứ đều ở rửa sạch tang thi, nhưng là quốc gia của ta có 1200 triệu nhân khẩu, người sống sót khả năng còn không đến 100 triệu. Nói cách khác ở căn cứ bên ngoài có vài trăm triệu tang thi, này quá nguy hiểm. Này không phải ta lựa chọn. Tề Dược. Dịch Miêu thật sâu mà nhìn hắn, ta chỉ là bị động ở đấu tranh. Ta minh bạch. Hắn dừng một chút, nói, dựa theo Lương Kỳ tính cách, nàng khẳng định sẽ lựa chọn cùng ngươi cộng tiến thối. Dịch Miêu, ta có tư tâm, ta hy vọng nàng có thể sinh hoạt ở Yến Châu căn cứ, ở ta bảo hộ dưới, ta muốn bảo đảm an toàn của nàng. Tề Dược nói như vậy thẳng thắn thành khẩn, Dịch Miêu cũng thẳng thắn nói thật, ta cũng có tư tâm. Lương Kỳ là ta tốt nhất bằng hữu, thậm chí là người nhà của ta, nếu có thể nói, ta cũng hy vọng nàng có thể bồi ở ta bên người, ta cũng yêu cầu nàng. Nàng nhún nhún vai, sau đó nói, bất quá ta tôn trọng ta trong đội mỗi người lựa chọn. Nếu ngươi có thể nói phục nàng lưu lại, ta sẽ không ngăn trở. Tuy rằng ta đã cảm thấy không có khả năng. Nhưng ta còn là thi hội thử một lần. Tề Dược nói, Dịch Miêu, ta hy vọng ngươi có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nếu có cái gì ta có thể giúp được ngươi, ta nhất định sẽ tận lực. Không phải bởi vì Lương Kỳ, mà là bởi vì ta cũng đem ngươi đương bằng hữu. Cảm ơn. Dịch Miêu chân thành nói. Tề Dược nói, an toàn khởi kiến, ngươi tại đây mấy ngày tốt nhất không cần ra cửa, nếu mặt trên có động tĩnh gì, ta sẽ thông chi ngươi. Hảo. Dịch Miêu gật đầu nói, ta ở chỗ này không thể đãi lâu lắm. Liền đi trước. Tề Dược đứng dậy, đi tới cửa lại xoay người cười nói, nếu Hồ Hữu Thanh tới gõ cửa, ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm nàng biết ngươi đã trở lại. Tuy rằng miệng nàng thực nghiêm, chính là nàng tính cách rốt cuộc tương đối đơn thuần, ta sợ nàng sẽ bị người lợi dụng. Dịch Miêu lại nói tốt. Tề Dược gật gật đầu, lại đối Lý Bân cười cười. Lý Bân có chút không chỗ dung thân. Vừa rồi Dịch Miêu thái độ đã biểu lộ nàng tín nhiệm Tề Dược, đã chứng minh rồi Tề Dược trong sạch. kia hắn vừa rồi hành động liền thật sự là quá thất lễ. Vội vàng cầm lấy ven tường dù đưa cho Tề Dược, tràn ngập xin lỗi nói, Tề đội trưởng, vừa rồi ta hoan của ngươi, thật xin lỗi. Tề Dược cười nói, Lý Lao Sư vẫn là chiếu trước kia nên thế nào liền thế nào. Bằng không người khác vừa thấy ngươi bộ dáng này, liền tính không biết Dịch Miêu đã trở lại, cũng nên sinh ra nghi ngờ. Lý Bân một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng xưng là. Tề Dược đối với đang ngồi ở chỗ đó hoạch mì gói Dịch Miêu gật gật đầu, nói, đi rồi. Sau đó liền mở cửa đi ra ngoài, Lý Bân nhìn theo hắn cầm ô đi vào trong mưa, mới lại đóng cửa lại, rơi xuống khóa, một bộ ảo não bộ dáng. Dịch Miêu trong miệng một bên nhai mì một bên hàm hồ đối Lý Bân nói, Tề Dược nói rất đúng, ngươi liền cùng bình thường giống nhau là được, hoàn toàn khi ta không tồn tại, ngươi cũng cái gì cũng không biết thì tốt rồi. Dịch Miêu hoạch hoạch đem mặt tất cả đều nhét vào trong miệng, sau đó lại rót tiếp theo mồm to canh, cảm nhận được dạ dày phong phú cảm, Dịch Miêu thỏa mãn muốn rơi lệ. Ở mặt thế một thùng mì gói liền cũng đủ làm người cảm nhận được hạnh phúc cảm. Ăn xong mì gói, Dịch Miêu liền trở lại chính mình phòng ngã đầu liền ngủ. Nay một ngủ liền ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Ngày hôm qua hạ cả đêm vũ, đánh cả đêm lôi, Dịch Miêu nằm ở trên giường ngủ trời đất tối tăm, đối bên ngoài mưa rền gió giữ một mực không biết. Cũng không biết Tôn Tình buổi tối trở về nghe nói Dịch Miêu trở về lúc sau tới phòng nhìn nàng. Dịch Miêu từ phòng ra tới hỏi Lý Bân, Tôn Tình hiện tại đều ở bệnh viện trụ sao? Lý Bân nói, không có, bất quá hiện tại bệnh viện có điểm vội, nàng mỗi ngày vội đến đã khuya mới trở về. Nàng tối hôm qua đi lên ngươi phòng, ngươi khả năng ngủ rồi không biết, vừa mới đi ra cửa bệnh viện. Ta đem chuyện của ngươi nhi đều cùng nàng đơn giản nói một chút, nàng vốn dĩ tưởng xin nghỉ đều không thỉnh, nói vẫn là đến đi bệnh viện bình thường đi làm. Dịch Miêu gật đầu tán dương, Tôn Tình là cái cẩn thận mà người. Ngươi tối hôm qua thượng cơm chiều cũng không ăn, mau tới đây ăn cơm sáng đi. Còn nhiệt đâu? Lý Bân vạch trần cái nắp, phía dưới phóng một chén cháo, hai cái thức ăn chay bánh bao, cùng hai cái thủy nấu trứng gà. Một bên rất là kiêu ngạo nói, ngươi không biết, Tôn Tình y lý thuật hảo đâu, ta nằm viện thời điểm những cái đó tiểu hộ sĩ nghe nói ta là Tôn Tình bằng hữu, đều đối ta đặc biệt chiếu cố. Nghe các nàng nói Tôn Tình hiện tại là bọn họ bệnh viện lợi hại nhất ngoại khoa đại phu. Ngày hôm qua ta ngủ về sau còn có hay không người lại đây? Dịch Miêu một bên uống cháo một bên hỏi. Lý Bân lắc đầu nói, không có. Dịch Miêu ngày này liền chiếu Tề Dược nói, liền đại ở nhà chỗ nào cũng không đi, hoa ở lầu 2 cùng bọn nhỏ xem nhi đồng sách báo. Dịch Miêu ở những cái đó bọn nhỏ trong mắt hoàn toàn chính là bọn họ trong lòng anh hùng, mà ngày thường chăm sóc bọn nhỏ đều là Lý Bân Chu Tử Duyệt bọn họ. Dịch Miêu ngược lại không như thế nào cùng bọn họ tiếp xúc, cho nên đều đối Dịch Miêu lại ái lại có vài phần kính sợ cảm cùng khoảng cách cảm. Mà hiện tại Dịch Miêu liền nằm ở bọn họ trên giường bồi bọn họ cùng nhau đọc sách, ngày thường thích ở căn cứ khắp nơi chạy loạn bọn nhỏ cũng không hướng ngoại chạy, một đám đều thành thành thật thật toa ở lầu 2 hưởng thụ cùng chính mình thần tượng quý giá tiếp xúc gần gũi thời gian. Này đó trong bọn trẻ đối mặt Dịch Miêu kính sợ cảm yếu nhất chính là Vương Tử Hiên. Cũng bởi vì tầng này quan hệ, hắn ẩn ẩn thành đám kia hài tử giữa tiểu đầu đầu, cho nên hắn tự nhiên bá chiếm ôn hòa mầm gần nhất vị trí. Có lẽ là yên ổn sinh hoạt cùng thức ăn cải thiện, trước mắt đám hài tử này thoạt nhìn cùng mặt thế trước hài tử không có gì hai dạng. Dịch Miêu còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đám hài tử này thời điểm, cùng dân chạy nạn cũng không kém bao nhiêu, hiện tại lại mỗi người quần áo xuyên chỉnh chỉnh tề tề, tinh thần diện mạo cũng khá tốt. Dịch Miêu Vương Tử Hiên vốn dĩ liền có điểm bụ bấm, hiện tại càng là bạch béo không ít, bất quá tuổi này tiểu hài nhi mập mạp ngược lại có vẻ đáng yêu, mềm mụt một đoàn. Dịch Miêu cảm thấy, chính mình sống lúc này đây kỳ thật vẫn là làm không ít chuyện tốt. Mặt khác kia vài lần, nàng đều dễ rùa ở cầu sinh trên đường, liền nàng chính mình đều yêu cầu người khác cứu giúp, căn bản không có dư lực đi quản người khác chết sống. Nếu đổi lại là trước đây, ngày hôm qua Trần Thư Trần Thần xảy ra chuyện, nàng khả năng sẽ có một tia do dự, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là sẽ vứt bỏ. Dịch Miêu đông nhiên phát hiện chính mình thay đổi quá nhiều. Đại khái là bởi vì lúc này đây được đến đồ vật quá nhiều, thân tình, hữu nghị, tình yêu, này đó trước kia nàng không có được quá, hoặc là có được quá lại thực mau mất đi đồ vật nàng đều có được, mà nàng cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung bị ảnh hưởng. Bởi vì có được cũng đủ nhiều thiện ý, mới có thể không keo kiệt cho người khác thiện ý. Dịch Miêu cảm thấy chính mình cho dù là chết lại một lần, cũng nhất định sẽ đem bọn họ đều một đám tìm trở về. Ngoài phòng còn ở tí tách rơi xuống vũ, Dịch Miêu hoa ở lầu 2, một đái chính là một ngày đi qua. Trạng vạng thời điểm, hết mưa rồi. Một ngày một đêm mưa to là nguyên bản cực nóng thời tiết hoàn toàn lạnh xuống dưới. Tề Dược không có lại đến, cũng không có mang đến bất luận cái gì tin tức. Nhưng, trước mắt trạng huống là không có tin tức chính là tin tức tốt. Buổi tối 6 giờ, Lý Bân mang theo Vương Tử Hiên cùng mặt khác 5 cái củ cải nhỏ đi nhà ăn múc cơm. Buổi tối 6 giờ 45 phần, còn không thấy Lý Bân bọn họ trở về. Bên ngoài vũ tuy rằng ngừng, nhưng là thiên cũng đã mau hắt thấu. Ở rất nhiều năm sau lịch sử thư thượng biểu hiện, Yến Châu căn cứ tao ngộ từ biến dị tang thi xuất lĩnh tang thi đại quân vây khốn Yến Châu căn cứ kia một ngày, bắt đầu từ ngày này 6 giờ 50 phút phân. Mà trên thực tế, đệ nhất chỉ biến dị tang thi từ trên tường vây cao cao phiên tiến vào thời gian hẳn là 6 giờ 30 phút. Mà 6 giờ 50 phút phân thời gian này, hẳn là căn cứ chính thức loạn lên thời gian. 6 giờ 50 phút phân, Dịch Miêu nghe được bên ngoài truyền đến tiếng súng, sau đó đứng ở lầu 2 trên ban công thấy được phương xa trên đường chạy như điên đám người, cùng mặt sau truy đuổi đám người tiến hóa hình tang thi. Nàng cư nhiên cực kỳ bình tĩnh. Tự mình đem mỗi một phiến môn mỗi một phiến cửa sổ đều xác nhận khóa kỹ, sau đó đem sở hữu hài tử tụ tập tới rồi nàng phòng ngủ. Nói cho bọn họ, tuyệt đối đừng rời khỏi phòng này. Bọn nhỏ có điểm bị dọa sợ. Dịch Miêu đem trên cửa sổ tiền phú quý đặc biệt định chế phòng tang thi phòng ẩm lót thả xuống dưới, phong bế cửa sổ, cách trở khí vị. Sau đó xoay người nhìn này đó bất an đám nhóc thì nói, nơi này thực an toàn, các ngươi không cần sợ hãi. Ta hiện tại đi tiếp Lý lao sư bọn họ. Nói xong câu đó nàng đi ra phòng, đem tiền phú quý đã sớm chuẩn bị tốt phòng ẩm lót đem phòng môn phong lên. Làm tốt này hết thảy, Dịch Miêu hít sâu một hơi, từ không gian lấy ra, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Bị Dịch Miêu nhốt ở trong phòng bọn nhỏ ngay từ đầu yên tĩnh không tiếng động, chậm rãi liền có người bắt đầu nhỏ giọng khóc. Một cái tiểu nữ hài nhi ngậm nước mắt nói, Lý lao sư cùng Vương Tử Hiên bọn họ còn ở bên ngoài đâu. Nếu là bọn họ bị quái vật cắn làm sao bây giờ a? Một cái khác tiểu nữ hài nhi trong ánh mắt cũng phiếm nước mắt, lại quật cường không làm nó chảy xuống tới, ngược lại nói, trời non tỉ tỉ sẽ đem bọn họ mang về tới. Từ giờ trở đi chúng ta đều đừng nói chuyện, cũng đừng khóc. Đừng đem tang thi cấp đưa tới. Đám nhóc thì sôi nổi gật đầu, chỉ là có mấy cái tiểu hài nhi nhất thời còn thu không được, cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám yên lặng lau nước mắt. Dịch Miêu đi ra ngoài cửa, tang thi còn không có lan đến gần bên này, nhưng là trong bóng đêm từ phương xa truyền đến tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết cùng nôn nóng thê lương tiếng gọi ầm ĩ lại là vô cùng rõ ràng. Dịch Miêu cũng không quay đầu lại ghìm súng bay nhanh đi phía trước chạy tới. Bệnh viện cùng nhà ăn là hai cái hoàn toàn tương phản phương hướng, nhưng mà bệnh viện trực ban binh lính tương đối nhiều, hẳn là còn có thể đỉnh một thời gian. Mà nhà ăn bên kia hiện tại đúng là cơm điểm, nhất là quan phòng trừng căn cứ cũng có một nửa người sống sót ở bên kia. Có thể tưởng tượng nơi đó hiện tại là cái dạng gì thảm trạng. Nơi xa truyền đến tiếng súng càng ngày càng kịch liệt. Dịch Miêu chạy vội tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà lúc này Lý Bân, chính che chở mấy cái hải tử liều mạng đi theo dòng người hướng lên trên mặt tầng lầu chạy. Xô đẩy cùng ra sức chạy vội làm Lý Bân miệng vết thương rạn nứt, hắn sắc mặt tái nhợt, lại như cũ ra sức hướng lên trên tễ, tay gắt gao bắt lấy Vương Tử Hiên tay, Vương Tử Hiên tay lại bắt lấy một cái khác hải tử tay, liền như vậy một cái kéo từng bước kéo một cái dán tường hướng lên trên tễ. Nhưng mà đã chịu tử vong uy hiếp mọi người điên cuồng viễn siêu với tưởng tượng, bọn họ không màng tất cả hướng lên trên chen trúc, chính là vì ly phía dưới tang thi xa một chút, xa hơn một chút. Do người phía sau, không ngừng có người bị tang thi phát gục, người thường ở tiến hóa hình tang thi trước mặt cơ hồ không có quá lớn năng lực phản kháng, huống chi là ở như vậy một loại hỗn loạn dưới tình huống, cơ hồ tất cả mọi người quên mất phản kháng, tất cả đều liều mạng muốn thoát đi. Mặt sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết làm mọi người càng thêm điên cuồng. Vương Tử Hiên mấy cái hài tử đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, gắt gao mà nắm lấy đối phương tay, bọn họ cũng biết một khi bị đám người giải khai, vậy xong đời. Phảng phất lại về tới vài tháng trước mặt thế bắt đầu khi thời điểm, cũng là Lý lao sư mang theo bọn họ chạy trốn, mà lúc ấy trạng huống còn xa xa không có hiện tại không xong. Bị đám người tê đến bắt đầu thiếu oxy Lý Bân gắt gao mà cắn nha, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn đã nhớ không nổi sự tình là như thế nào phát sinh. Lúc này hắn chỉ có một tín niệm, nhất định phải đem hải tử đưa tới an toàn địa phương, chỉ cần kiên trì đi xuống, Dịch Miêu khẳng định sẽ đến cứu bọn họ. Dịch Miêu đứng ở 10 mét ngoại tìm súng, đối với phía trước Tang Thi tiến hành xạ kích, nàng xạ kích tốc độ thực mau, thương pháp thực chuẩn, cùng với từng tiếng súng vang, từng con Tang Thi cũng tùy theo ngã xuống. Ở hoảng loạn buôn đảo trong đám người thực mau liền thấy được lên, tức khắc không ít người đều hướng bên này tụ tập lại đây. Mà Tang Thi cũng tùy theo mà đến. Một con tốc độ hình tiến hóa hình Tang Thi hướng tới Dịch Miêu chạy như điên mà đến. Dịch Miêu giải quyết rất đám người mặt sau hai chỉ Tang Thi, sau đó mới di động họng súng nhắm ngay kia chỉ có tiến hóa hình Tang Thi, lúc này khoảng cách không đến 5 mét. Tránh ở Dịch Miêu phía sau mọi người tất cả đều la hoảng lên, cẩn thận. Dịch Miêu vẫn không núp đích, biểu tình giống như bình tĩnh hồ nước, không có một tia gợn sóng, nhắm ngay Tang Thi, khấu hạ cò súng. Phanh! Tiếng súng vang lên, đã vọt tới 3 mét chỗ Tang Thi bỗng nhiên cứng cỏng, sau đó theo tiếng ngã xuống đất. Mặt sau đám người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Dịch Miêu quay đầu đối những cái đó tụ tập lại đây mọi người nói, các ngươi đi tìm cái an toàn địa phương trốn đi, ta hiện tại muốn đi nhà ăn bên kia. Có người nói, nhà ăn bên kia Tang Thi nhiều nhất. Quá nguy hiểm. Đúng vậy. Ta nhìn đến đã có binh lính hướng bên kia đi. Ngươi một cái tiểu cô nương cũng đừng đi qua. Cùng chúng ta cùng đi tị nạn chỗ đi. Đúng vậy đúng vậy. Cùng chúng ta cùng đi đi. Một đám người phụ họa, này trong đó có chân chính lo lắng Dịch Miêu an toàn, cũng có muốn Dịch Miêu bảo hộ bọn họ. Dịch Miêu lắc lắc đầu, bằng hữu của ta còn ở bên kia. Ta phải đi tìm bọn họ. Nói xong nàng xoay người cũng không quay đầu lại hướng nhà An Phương hướng chạy tới. Thỉnh thoảng đối với nơi xa đang ở truy đuổi người thường Tang Thi tiến hành xạ kích, không ít người đối với nàng đầu tới cảm kích ánh mắt, sau đó liền vội vàng trốn hướng an toàn địa phương. Càng ngày càng nhiều người từ nhà ăn bên kia chạy thoát lại đây, cơ hồ tất cả mọi người ở hướng nhà ăn tương phản phương hướng chạy, mà này trong đó cũng có một ít binh lính không ngừng mà hướng nhà ăn phương hướng chạy tới nơi, Dịch Miêu một người một thương, hướng tới nhà ăn phương hướng chạy vội qua đi. Đống nhiên có một sĩ binh nhìn từ hắn bên cạnh người xẹt qua thân ảnh, ngây ngẩn cả người, sau đó kinh ngạc nhìn kia nói hướng tới nhà ăn phương hướng chạy gấp mà đi bóng dáng có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, Dịch Miêu. Như tể dược theo như lời, cái kia video đích xác thực hỏa, ở Hiến Châu căn cứ, chưa thấy qua Dịch Miêu bản nhân binh lính có rất nhiều, nhưng là chưa thấy qua video lại một cái đều không có, cho nên trên cơ bản có thể nói, Hiến Châu căn cứ binh lính không có một cái là không quen biết Dịch Miêu gương mặt kia. Cho nên này dọc theo đường đi càng ngày càng nhiều binh lính nhận ra Dịch Miêu, kinh hô ra tên nàng. Mà Dịch Miêu như cũ cũng không quay đầu lại, thẳng tiến không lùi. Rất nhiều người đều sẽ có chính mình nhân sinh thần tượng, mà Dịch Miêu ở trải qua lần đó ít trong kế hoạch biểu hiện cùng với video truyền bá cùng với Hồ Hưu Thanh mạnh mẽ tuyên truyền hạ, Dịch Miêu đã ở bọn lính trong lòng để lại phi thường khắc sâu ấn tượng, cũng có không ít đem Dịch Miêu trở thành nhân sinh thần tượng, nhưng là rốt cuộc không thấy được bản nhân, cho nên cảm giác còn không phải như vậy mãnh liệt. Lúc sau lại truyền ra Dịch Miêu bị người mang đi thủ đô, binh lính chung không ít bởi vậy mất mát. Lại không nghĩ rằng Dịch Miêu cư nhiên sẽ không hề dấu hiệu xuất hiện ở nơi này. Chỉ thấy nàng nhỏ xinh thân ảnh bưng một phen, bay nhanh ở đi ngược chiều trong đám người đi qua, thỉnh thoảng nhắm chuẩn điểm nào đó, khấu động cò súng, cách đó không xa nhất định có một con Tang Thi theo tiếng ngã xuống đất. Kia đi ngược chiều dòng người chung nhỏ nhỏ gầy gầy bóng dáng xem ở này đó binh lính trong mắt đột nhiên trở nên cao lớn lên, phảng phất còn phóng kim quang. Không có bất luận kẻ nào kêu gọi. Những cái đó binh lính tự nhiên mà vậy tụ tập tới rồi Dịch Miêu bên người, đi theo nàng cùng nhau hướng nhà An Phương hướng phóng đi. Dịch Miêu không để ý đến những cái đó đi theo nàng phía sau các binh lính, nhưng là không thể phủ nhận chính là, bọn họ cho nàng dọn sạch không ít chướng ngại, làm nàng tốc độ lại nhanh không ít. Vọt tới nhà An cửa thời điểm bên kia đã kết thúc. Một ít binh lính đang ở rửa sạch hiện trường. Trên mặt đất nơi nơi đều là tang thi cùng nhân loại thi thể, còn có đầy đất máu tươi. Dịch Miêu. Dịch Miêu chỉ nghe được một đạo chói tai nữ sinh thét chói tai. Sau đó liền nhìn đến một cái nhỏ xinh thân ảnh hướng tới chính mình chạy như bay lại đây. Nàng vội vàng vươn tay, đem Hồ Hưu Thanh ngăn cách bởi chính mình cánh tay phạm vi ngoại, để ngừa nàng phát lại đây. Hồ Hưu Thanh một chút cũng không có bởi vì Dịch Miêu động tác mà cảm thấy sinh khí, mà là đầy mặt hưng phấn lại kích động mà nói, Dịch Miêu ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dịch Miêu nếu là ngày thường còn có kiên nhẫn cùng nàng nói mấy câu, chỉ là lúc này chính lo lắng Lý Bân bọn họ an nguy, nơi nào còn có tâm tư tới ứng phó nàng, tức khắc không chút khách khí đem nàng đẩy ra, ta hiện tại vội vã tìm ta bằng hữu, thỉnh ngươi trước tránh ra. Đang chuẩn bị hướng nhà ăn đi, trong đám người lại bài trừ một cái viên cầu giống nhau tiểu hài nhi, vừa thấy đến Dịch Miêu lập tức liền khóc, tỉ tỉ. Ngươi mau đi cứu Lý Lao Sư đi. Lý Lao Sư chạy thật nhiều huyết. Dịch Miêu tức khắc trong lòng lộ bột một tiếng, bất chấp mặt khác, lập tức tiến lên làm Vương Tử Hiên mang theo chính mình đi tìm Lý Bân. Hồ Hữu Thanh vội vàng theo đi lên. Không thể không nói Yến Châu căn cứ chuẩn bị chiến đấu phản ứng tốc độ vẫn là thực mau. Từ trên xuống dưới nhân viên y tế đang ở không ngừng mà đem những cái đó người bệnh ra bên ngoài nâng. Dịch Miêu ở lầu 3 cửa thang lầu tìm được rồi Lý Bân. Hắn ôm bụng sắc mặt tái nhợt ngồi ở góc tường, huyết đem trên người hắn sạch sẽ màu trắng áo sơ mi nhiễm đến đỏ bừng, thậm chí từ hắn khe hở ngón tay thấm ra tới. Lý Bân ngươi thế nào? Dịch Miêu lập tức chạy tới hỏi. Lý Bân suy yếu nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng, còn muốn cười, cười đến một nửa liền cười không nổi, so với khóc còn khó coi hơn, chính là đau, nước mắt cũng không biết cố gắng chạy xuống dưới. Lý Bân cảm thấy thực mất mặt, cư nhiên ở Dịch Miêu trước mặt khóc. Thật đúng là đau, so Dịch Miêu chắc hắn kia một đau còn đau đầu. Tính, cuối cùng Lương Kỳ không ở nơi này, ở Dịch Miêu trước mặt khóc hảo quá ở Lương Kỳ trước mặt khóc. Như vậy tưởng tượng, Lý Bân lại có điểm thoải mái. Mau tới đây, nơi này có cái trọng thương viên. Hồ Hữu Thanh vội vàng đối với lầu 2 nâng cáng nhân viên y tế kêu lên. Nhân viên y tế cũng không quen biết Hồ Hữu Thanh, bởi vì nơi nơi đều có người kêu, tức khắc có chút không kiên nhẫn nói. Gọi là gì? Từng bước tới. Trước lầu 2 luôn mãi lâu. Hồ Hữu Thanh cũng là cái bạo tính tình, không nói hai lời trực tiếp móc ra đối với không ai địa phương nã một phát súng, quắc, đi lên. Đào đem Lý Bân sợ tới mức một cái giật mình, tác động miệng vết thương tức khắc lại ai u một tiếng. Đem kia hai cái nhân viên y tế hoảng sợ, xem nàng trong tay thương, hai người đều vội vàng nâng cáng đi lên. Dịch Miêu cùng Hồ Hữu Thanh hỗ trợ đem Lý Bân lộng đi lên. Sau đó một đường đi xuống. Bởi vì Hồ Hữu Thanh nguyên nhân, cho nên một đường khai đèn xanh, trực tiếp đưa đến xe cứu thương thượng. Đang ở lúc này, Vương Tử Hiên bỗng nhiên lôi kéo Dịch Miêu tay, thần sắc khẩn trương, ý bảo nàng ngồi xổm xuống. Dịch Miêu cũng không có coi khinh hắn, lập tức ngồi xổm xuống. Vương Tử Hiên ôm Dịch Miêu cổ miệng tiến đến Dịch Miêu bên thai thượng, mang theo khóc nức nở thanh âm tinh tế nói. Tỷ tỷ, lão sư hắn bị tang thi cắn. Dịch Miêu một cái giật mình, lập tức cản lại đang chuẩn bị đóng cửa nhân viên y tế, sau đó nói, ngượng ngùng, ta có điểm khẩn cấp tình huống yêu cầu xử lý. Sau đó không màng nhân viên y tế bất mãn ánh mắt, trực tiếp lên xe thuận tay đem cửa xe mang lên, Vương Tử Hiên cũng linh hoạt chạy trốn đi lên. Dịch Miêu nghiêm túc nhìn Lý Bân, ngươi bị tang thi cắn. A, cái gì? Lý Bân vẻ mặt mờ mịt lại kinh hách biểu tình. Dịch Miêu trước cho rằng Lý Bân là sợ chết, cho nên mới không dám nói, lúc này xem hắn phản ứng lại là rõ ràng căn bản là không biết bị cắn. Ở chỗ này, Vương Tử Hiên trực tiếp cuốn lên Lý Bân ống quần. Dịch Miêu quả nhiên nhìn đến hắn cổ chân mặt trên một chút có một cái bị cắn ra tới dấu răng, chảy ra hơn nữa xuất huyết, nhưng không phải cái loại này máu chảy đầm địa miệng vết thương. Không bài trừ lúc ấy Lý Bân độ cao khẩn trương hơn nữa bụng miệng vết thương dẫn tới hắn căn bản không ý thức được chính mình bị cắn loại này khả năng. Nếu không phải Vương Tử Hiên nhắc nhở, chỉ sợ Lý Bân liền phải ở bệnh viện biến dị. Lý Bân gian nan nghiêng đầu, thấy được chính mình cổ chân mặt trên dấu răng, tức khắc mặt xám như cho tàn, hắn vẻ mặt bi thương nhìn Dịch Miêu, nói, Dịch Miêu, đệ tử của ta liền làm ơn cho ngươi. Ngươi cho ta một cái thống khoái đi, ta không nghĩ biến thành tang thi. Mắt thấy chính mình muốn chết, cũng bất chấp ném không mất mặt, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống dưới. Dịch Miêu đông nhiên nói, Vương Tử Hiên, quay đầu đi che lại đôi mắt của ngươi. Vương Tử Hiên lập tức ngoan ngoãn quay đầu, một đôi màn thầu dường như tay nhỏ bừng kín hai mắt của mình. Lý Bân trong lòng vừa kéo, cho rằng Dịch Miêu đây là muốn động thủ không cho Vương Tử Hiên xem, hắn là thật sợ chết, sợ cả người phát run. Vội vàng cũng nhắm mắt lại cắn chặt nha, liền chờ kia một chút. Dịch Miêu cũng lười đến cùng hắn nói, trực tiếp từ hệ thống lấy ra một cái huyết bao. Đây là nàng phát minh mới vaccine phòng bệnh, kỳ thật cũng chính là nàng huyết, nhưng là bị rút ra tồn tại hệ thống, bằng không mỗi lần đều phải lâm thời từ cánh tay chịu, quá cao điệu. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình cánh tay thượng bị kim đâm một chút, phản xạ có điều kiện liền mở to mắt túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Dịch Miêu chính cầm một chi ống tiêm hướng cánh tay hắn tiêm vào. Huyết! Người sẽ không chết! Nhưng là đừng làm người biết ngươi bị cắn. Dịch Miêu cho hắn tiêm vào xong, sau đó đem hắn ống quần kéo xuống dưới. Lý Bân thanh âm phát run, ngươi cho ta đánh cái gì? Có thể làm ngươi bất biến dị đồ vật. Dịch Miêu đánh gãy Lý Bân còn tưởng hỏi lại nói đầu, nói, cái gì cũng đừng hỏi, cũng cái gì đều đừng nói. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay không có bị tang thi cắn. Lý Bân thấy Dịch Miêu biểu tình nghiêm túc, nơm nớp lo sợ gật gật đầu, sau đó thật cẩn thận hỏi, ta thật sẽ không thay đổi thành tang thi sao? Sẽ không. Dịch Miêu nói, ngươi đi trước bệnh viện, ta đưa Vương Tử Hiên bọn họ trở về. Sau đó đối với Vương Tử Hiên nói, có thể. Vương Tử Hiên lập tức buông tay, không đợi hắn hỏi, Dịch Miêu liền nói, hắn sẽ không chết. Ngươi cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào hắn hôm nay bị tang thi cắn, đã biết sao. Vương Tử Hiên lập tức trịnh trọng gật gật đầu, che miệng lại ô ô nói, ta ai cũng không nói. Hảo hài tử. Dịch Miêu sờ sờ đầu của hắn, sau đó đẩy cửa ra cùng Vương Tử Hiên cùng nhau xuống xe. Sau đó đối với chờ ở bên ngoài nhân viên y tế nói, làm ơn. Nàng đi ra ngoài mới phát hiện Hồ Hữu Thanh đã không còn nữa, chung quanh dân chúng cũng đều bị sơ tán rồi, ngay cả binh lính cũng dư lại không mấy cái, chỉ có một ít nhân viên y tế cùng hậu cần binh còn ở bận rộn. Dịch Miêu đem đã chịu kinh hách bọn nhỏ tặng trở về, cùng những cái đó bọn nhỏ tụ tập tới rồi cùng nhau. Do dự một chút, vẫn là quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Gian do bọn họ như cũ đãi ở trong phòng không cần đi ra ngoài, sau đó mới ra khỏi phòng. Đi ra ngoài, vừa mở ra môn liền nhìn đến Hồ Hữu Thanh chính vội vã từ viện môn chạy vào, nhìn đến Dịch Miêu lúc sau ánh mắt sáng lên, sau đó vẻ mặt nôn nóng đi tới nói, Dịch Miêu, ngươi nhanh lên theo ta đi. Dịch Miêu cau mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Hồ Hữu Thanh sắc mặt hiếm thấy vô cùng ngưng trọng, căn cứ bên ngoài hiện tại tất cả đều là tang thi, chúng ta bị vây quanh. Chương 103 nên chiến. Dịch Miêu cùng Hồ Hữu Thanh đuổi tới đại môn thời điểm, tiếng súng đã nối thành một mảnh, cổng lớn mấy bài binh lính ghìm súng tiến hành xạ kích, không ngừng có tiến hóa hình tang thi từ cao tới 3 mét rất cao trên tường vây bỏ tiến vào. Sau đó bị bọn lính đánh thành cái sàng từ trên tường vây nện xuống tới trường hợp thập phần huyết tinh. Nhưng là những cái đó tang thi vẫn là che giả măng mọc hướng trên tường sợ, phảng phất căn bản là không sợ chết, hoàn toàn vi phạm Dịch Miêu trước kia hiểu biết tiến hóa hình tang thi bản tính. Ta ba cùng Tề Dược đều ở bên trên nhi, chúng ta mau đi lên đi. Hồ Hữu Thanh vừa nói một bên hướng nhìn ra xa tháp mặt trên bò đi. Dịch Miêu cũng vội vàng đuổi kịp. Tầm mắt lại như cũ dừng ở đại môn chỗ.